Bên tai trừ bỏ tiếng gió thổi còn là tiếng tung hô của các đại thần ở phía dưới, ta không khỏi hơi hơi nhắm mắt lại. Ngô Vương vạn tuế, từng đợt thanh âm vang dội truyền đến, chính là lời chúc phúc từ xưa đến nay vẫn hay dùng. Chính là sau khi ta biết được tất cả, ta lại cảm thấy lời chúc phúc này thật là châm chọc. Mặc kệ là người, hay là một quốc gia đều không thể tồn tại vĩnh viễn, mặc dù là Hiên Viên Vương năm đó, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, đến cuối cùng cũng chỉ có thể quy về hoàng thổ, mà Hiên Viên Vương triều hắn vất vả thành lập cũng chỉ tồn tại bất quá có trăm năm. Mặc kệ huy hoàng sáng lạn đến thế nào, cuối cùng cũng có một ngày sự phồn vinh đều tan biến. Ta không thể cùng Hiên Viên Vương đánh đồng. Nam Mạch Quốc cũng không phải là Hiên Viên Vương triều, nhưng ta nếu trở thành nữ vương của Nam Mạch Quốc như vậy là ta không thể trốn tránh trách nhiệm của mình được, ta sẽ cố gắng hết sức làm cho quốc gia yên ổn, dân chúng hạnh phúc. Ở trong thời gian diễn ra nghi thức đăng cơ cũng chỉ có giờ phút này, ta mới là thanh tỉnh, nhưng cũng là kiên quyết. Nếu lựa chọn thì không được phép quay đầu, liền cứ bước đi trên con đường mà mình đã lựa chọn. Ngay tại giờ phút này, một trận đau nhức đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập không gian, mà người phía dưới không có phát giác ta bị trúng tên. Mà mũi tên kia không biết từ hướng nào phóng tới. Ta không khỏi xoay người lại, nhưng là nhìn không thấy bóng người, cũng nhìn không thấy có điểm gì khác thường, tất cả đều phát sinh thần không biết quỷ không hay như vậy. Là ai muốn giết ta? Lại quay người lại, người ở phía dưới cuối cùng cũng thấy được mũi tên ở phía sau lưng ta, lập tức liền sôi trào lên, thanh âm ồn ào không ngừng mà truyền tới. Nhưng là ta lại sớm đã không còn nhận ra ai với ai, ai đang nói cái gì, chỉ cảm thấy trống rỗng. Chết oan chết uổng sao? Chẳng lẽ đây là kết cục của ta? Trong đầu của ta đột nhiên lóe lên một ý tưởng như vậy. Đến cuối cùng ta thậm chí không biết rốt cuộc là ai muốn giết ta, giết như thế nào. Trước mắt bao nhiêu người như thế, thế nhưng không để lại một chút dấu vết nào, người tới chắc chắn phải là người có võ công cực cao. Có rất nhiều chuyện không kịp suy nghĩ, ý thức lại dần dần trở nên mơ hồ, thân mình lảo đảo một cái, ta liền cảm giác được mình đang ngã từ trên đài cao xuống. Dường như có người tiếp được ta, dường như có người ở bên tai ta không ngừng mà quát to, nhưng là ta như thế nào cũng không nhìn rõ được người trước mắt, cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Ta hỗn loạn ngủ hồi lâu, trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh một chút lại lập tức lâm vào hôn mê, chỉ nhớ rõ dường như có người đi tới đi lui ở bên cạnh giường bệnh của ta. Mà khi ta tỉnh táo lại cũng là ở sau 3 ngày diễn ra lễ đăng cơ. Hơi hơi mở đôi mắt, đập vào mắt cũng là gương mặt có chơi chút tiêu tụy đầy lo lắng, ta không khỏi lên tiếng gọi, chính là cổ họng khô khốc, chỉ có phát ra vài âm tiết bất quá lại đủ để cho người trước mắt chú ý tới ta. Hắn nghiêng đầu, khi nhìn thấy ta tỉnh lại thì trên gương mặt không khỏi lộ ra vui mừng, bước nhanh đi tới trước giường của ta, nắm chặt lấy bàn tay ta. Liễu Lăng, nàng tỉnh rồi. Giọng nói đầy kinh ngạc vui mừng lại mang theo vài phần thoải mái. Ta chỉ là hơi hơi gật đầu, mà hắn lại hiểu rõ, vội vàng mang cho ta một chén trà, nâng ta dậy, chậm rãi giúp ta uống chén trà kia. Nước trà mát lạnh trong nháy mắt làm cổ họng ta dễ chịu, ta lại mở miệng nói. Tiêu ta không sao. Ngón tay thon dài mà sạch sẽ gắt gao nắm chặt lấy tay ta, dường như muốn nắm cả đời không bao giờ buông tay ra nữa, chính là lời nói ra cũng lại hoàn toàn bất đồng. Không có việc gì là tốt rồi, ta đây cũng có thể yên tâm mà rời đi. Đi, ta mạnh dùng mình kinh ngạc nhìn hắn, chàng phải về Đông Hải Quốc sao? Ta vừa tỉnh lại, hắn lại phải rời khỏi sao? Liễu Lăng, một số bộ lạc ở phía đông 4 nước liên minh lại đang tiến công Đông Hải Quốc của ta. Hắn hướng ta giải thích nói. Ta phải quay trở về xem rốt cuộc sao lại xảy ra chuyện như vậy. Giờ khắc này ta lại đột nhiên ý thức được một vấn đề rất trọng yếu. Ta là vương, mà hắn cũng là vương. Ta không thể rời bỏ Nam Mạch Quốc mà hắn cũng cần phải xử lý quốc sự của Đông Hải Quốc. Đông Hải cùng Nam Mạch cách nhau một biên giới, như vậy chúng ta khó mà có thể gặp mặt nhau thường xuyên. Chẳng lẽ đây chính là một lần nữa xác minh cho lời nguyền kia là có thật hay sao? Nếu như ta thật sự gả cho hắn, sẽ là hai người cùng làm vương. Hay là xác nhập thành một và ta sẽ trở thành vương hậu của hắn. Nếu là hai người cùng làm vương, chúng ta vẫn phải cách nhau thiên sơn vạn thủy như trước, có lẽ một năm cũng chỉ có thể gặp mặt nhau được vài lần. Nếu là trở thành vương hậu của hắn, thì liền phải đem Nam Mạch Quốc cho hắn, chính mình lại bị giam cầm bên trong hậu cung. Hai sự lựa chọn này ta thật sự không thích, ta biết đáy lòng của ta cũng không muốn cùng hắn tách ra, nhưng cũng không muốn bị bức tường hậu cung kia trói buộc. Vì thế không khỏi bật thốt lên hỏi. Tiêu có thể không cần phải đi không? Có lẽ là vì chính mình giờ phút này suy yếu muốn dựa vào một ai đó, cũng có lẽ ta chỉ muốn hắn lựa chọn. Mặc kệ là như thế nào, ta đúng là vẫn còn là một nữ nhân, vẫn là muốn biết mình rốt cuộc chiếm vị trí nào ở trong lòng hắn. Nếu hắn lựa chọn ở lại đây, ta đây cũng sẽ không thật sự muốn hắn ở lại, dù sao hắn cũng vẫn còn trách nhiệm không thể bỏ được. Nếu hắn lựa chọn ở lại, như vậy ta có lẽ sẽ quên được câu nói trước khi chết Sục Ca Ca đã để lại. Nếu hắn lựa chọn ở lại, ta có lẽ sẽ có dũng khí buông tha cho tất cả, thử đi làm nữ nhân đứng sau lưng hắn. Nếu hắn lựa chọn ở lại, nhưng là ta còn chưa nghĩ xong, hắn liền có chút khó xử nói. Liễu Lăng, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay trở lại. Nếu ta nhất định muốn chàng ở lại thì sao? Chàng lựa chọn rời đi hay là ở lại? Nếu ta vẫn hôn mê bất tỉnh thì sao? Chàng có ở lại chỗ này chờ ta tỉnh lại không? Giờ phút này ta cố chấp muốn có một đáp án, cho dù có bị nói là cố tình gây sự cũng được. Ta thủy chung không thể tin được câu nói trước lúc chết của Dục Ca Ca. Ta thủy chung tin tưởng vững chắc hắn không cần quyền lợi, hắn là bởi vì câu nói kia của ta mới có thể đi tranh đoạt thiên hạ. Liễu Lăng, nàng cũng biết ta sẽ không bỏ nàng. Nàng cũng nên hiểu được trách nhiệm của một đế vương. Hắn nhìn ta trong giọng nói có bất đắc dĩ, không hề giải thích. Ta đây tình nguyện ta giờ phút này còn chưa tỉnh lại. Ta không khỏi tự giễu cười. Mà hắn cũng là cúi người hôn xuống trán ta ôn nhu nói. Chờ ta lập tức sẽ quay lại. Nói xong hắn xoay người bước đi, dường như thật sự đã phải chờ đợi đến nóng ruột. Chờ chàng sao, ta lại ở sau lưng gọi hắn lại. Chàng nếu thật sự đi rồi trở về, liệu chàng có năng lực ở lại bên ta trong bao lâu? Tiêu, chàng có nghĩ tới chúng ta nên đi con đường nào không? Hắn dừng cước bộ quay đầu nhìn ta, con ngươi mang theo vài phần ý cười. Liễu Lăng, ta tự nhiên là có nghĩ tới, chờ ta lần này trở về ta liền hướng nàng cầu hôn, để nàng chân chính trở thành thê tử của ta. Đó là hai người cùng làm vương, hay là để cho ta trở thành vương hậu của chàng? Ta cũng không buông tha tiếp tục nói. Tiêu, nói cho ta biết trong lòng chàng đang nghĩ gì đi. Liễu Lăng, theo như nàng đã nói, ta mặc dù có trở về cũng không thể ở bên cạnh nàng lâu được, ta tự nhiên là hy vọng nàng trở thành vương hậu của ta. Hắn đứng ở cách đó không xa, một thân hồng y xinh đẹp, đáy mắt mang theo nhu tình kiên định nói. Ta nói rồi, ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cho nàng, mà nàng chỉ cần dựa vào ta là được. Nếu ta không muốn thì sao? Hỏi cũng chỉ đơn giản là muốn hỏi rõ tất cả mọi chuyện. Liễu Lăng. Hắn hơi khó hiểu nhìn ta. Nam Mạch có thể sát nhập vào Đông Hải, nhưng chàng có bằng lòng đem vị trí đế vương cho người khác mà cùng ta rời đi hay không? Nếu trên đời này không có Nam Mạch Quốc, lời nguyền kia liệu có biến mất hay không? Kỳ thật ta cũng không chấp nhất vấn đề ai sẽ độc chiếm thiên hạ. Lúc trước có ý tưởng muốn đoạt lại Nam Mạch Quốc cùng là vì bị Thiên Ngữ kích động, về mặt khác là hậu nhân của Thu Gia không thể không có trách nhiệm. Mặc kệ Nam Mạch Quốc chìm hay nổi cũng không thể đặt ở trên tay của kẻ thù. Ở trên phương diện quốc gia, Dục Ca Ca là kẻ thù của Thu Gia, kiếp này đều sẽ không thay đổi. Nhưng theo cá nhân mà nói, ta lại tha thứ cho hắn, cũng hiểu được khổ tâm của hắn. Giờ phút này, ta cũng không phải thật sự nghĩ muốn rũ bỏ trách nhiệm mà rời đi, duy nhất ta muốn chỉ là một đáp án. Ta chính là một người như vậy, khi thế bức người như vậy, ta muốn chính là lời nói tự đáy lòng của hắn, nhưng chờ đến khi ta biết được tất cả ta có thể đối mặt được với sự thật hay không. Ta cũng không thể rời bỏ Nam Mạch Quốc mà đi như thế, hắn nếu hiểu ta, liền sẽ hiểu được điều này. Mỗi một người đều có một trách nhiệm không thể nào rũ bỏ được, ta cũng sẽ không thật sự ương ngạnh không hợp với đạo lý làm người như vậy, nói cho cùng ta chỉ là muốn chứng minh lời của Dục Ca Ca là sai. Vấn đề này bị ta kéo dài đến nửa năm, đúng là vẫn cần phải giải quyết. Đã là vì ta mà đoạt thiên hạ, chẳng lẽ không thể vì ta mà buông tha cho ý nguyện đó sao? Ta mê hoặc hắn. Một lần ở Tây Việt kia ta không biết rõ được tất cả, chỉ biết là chàng vì Phượng Loan mà dứt bỏ tiêu sái. Rồi sau đó khi ta đã biết được tất cả, đáy lòng lại chỉ còn lại cảm động. Tiêu, nói cho ta biết, chàng cũng không cần cái gọi là quyền lợi kia, đúng không? Cơ Lưu Tiêu nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng mở miệng. Liễu Lăng, nàng là trọng yếu nhất. Vậy là chàng quyết định ở lại sao? Ta thật cẩn thận hỏi. Ừ, nếu nàng đã nói như thế, ta tự nhiên sẽ ở lại. Hắn xoay người đi về phía ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hai má của ta, mang theo vô hạn nhu tình. Dục Ca Ca, ngươi đã sai, cho nên mặc dù là nguyện vọng của ngươi, ta sợ là mình không thể hoàn thành. Ta ở dưới đáy lòng yên lặng nói xong, lại muốn mở miệng bảo hắn trở về. Có lẽ ta có thể vì hắn mà buông tác phong trước sau như một của mình, trở thành vương hậu của hắn. Chính là lời còn chưa nói ra khỏi miệng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đứng dậy mở cửa, mà người ngoài cửa cung kính đem tín thư đưa tới tay hắn. Hắn về tới phòng, mở tín thư ra đọc, vốn là sắc mặt đang tốt, giờ phút này lại trở nên có chút khó coi. Làm sao vậy, Tiêu, ta không khỏi mở miệng hỏi. Hắn nhìn ta, mang theo xin lỗi nói. Liễu Lăng, thật xin lỗi, ta thật sự phải rời khỏi. Ta không hỏi hắn bức thư đó rốt cuộc viết gì, lại chính là gật đầu nói. Ừm, chàng đi đi. Hắn có chút kinh ngạc nhìn ta, theo sau lại hiểu rõ nói. Ta chỉ biết Liễu Lăng sẽ không cố tình gây sự như thế. Cố tình gây sự, hắn nhưng lại đem tất cả làm như là cố tình gây sự sao? Tiêu, chàng sai lầm rồi. Liễu Lăng là người trên giang hồ, Liễu Lăng vẫn luôn cố tình gây sự như thế, tùy theo ý mình như thế. Mà hiện nay xuất hiện ở trước mặt chàng là Thu Tịnh Nguyệt, nữ vương của Nam Mạch Quốc, cho nên cũng xác thật sẽ không cố tình gây sự như lúc trước. Ta không biết trên mặt mình là biểu tình gì, chỉ nhìn thấy hắn có chút giật mình. Liễu Lăng, hắn mở miệng muốn nói gì, nhưng ta lại cắt ngang lời hắn. Nếu như lấy thân phận là Liễu Lăng, đương nhiên ta không thể hạ mình như vậy được. Nếu bảo ta buông tất cả thì ta đã không còn là Liễu Lăng. Liễu Lăng là người trên giang hồ. Đây là lần cuối cùng ta cho hắn lựa chọn. Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới gian nan mở miệng, mà hắn gọi ta là Nguyệt. Lựa chọn của hắn lại làm cho ta thất vọng rồi. Ta thu sự mất mát ở trong lòng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Tiêu, Dục ca ca trước khi chết có nói qua hai người có một mối giao dịch, có thật vậy không? Dục ca ca trước khi chết cũng không phải nói những lời này, nhưng là ta lại muốn biết tất cả có phải giống như ta đã phán đoán hay không? Đúng vậy, lúc này đây hắn trả lời rất rõ ràng. Chàng có biết thân phận của Dục ca ca không? Ta thật cẩn thận hỏi thử. Hắn gật đầu, ta có biết, hắn thế nhưng biết thân phận của Dục ca ca, mà bọn họ trong lúc đó thật sự đã có một cuộc giao dịch, về phần giao dịch gì ta cũng không muốn biết, bởi vì mặc dù có hỏi hắn, hắn cũng sẽ không nói cho ta biết. Chính là một câu nói trước khi Dục ca ca chết đã để lại kia, tất nhiên còn có một phần chưa kịp nói hết cho ta biết. Ta thật sự không muốn tin tưởng lời nói của Dục ca ca, nhưng là giờ phút này ta lại không thể không tin. Dục ca ca nói, Liễu Lăng, Cơ Lưu Tiêu không thích hợp với nàng, ta hy vọng nàng không bị hãm quá sâu. Chỉ một câu như vậy đã làm cho ta có bao nhiêu là mối tơ vò, nhưng hôm nay lại dường như hiểu được ý tứ của Dục ca ca. Chúng ta theo đuổi những điều không giống nhau, quan niệm sống cũng không giống nhau, nếu như chúng ta ở bên nhau thật sự sẽ nắm tay nhau sống đến già được hay không? Lúc trước ta hiểu được người như hắn nhất định là một yêu nghiệt, cho nên mới không tự chủ được muốn rời xa hắn, nhưng là kết quả lại đúng là vẫn bị dụ hoặc. Giờ phút này, đáy lòng của ta một mảnh mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Lý trí cùng tình cảm đang giằng co nhau, bên nào cũng muốn chiếm được thế thượng phong. Tiêu, chàng đi đi. Ta còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề, tỉ như hắn có biết chuyện Dục ca ca muốn hy sinh bản thân hay không, tỉ như mũi tên hắn bắn Dục ca ca có phải là vì thật sự sợ hãi hắn sẽ làm thương ta hay không, tỉ như có phải từ đầu đến cuối hắn đều biết ta là ai hay không. Chính là ta chung quy sợ hãi biết được tất cả cho nên lựa chọn trầm mặc. Ít nhất giờ phút này, ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần tốt để đối mặt với tất cả, cũng chưa nghĩ ra được mình phải đi trên con đường như thế nào. Giờ phút này ta cũng là hy vọng hắn rời đi, có thể để cho ta một mình mà suy nghĩ cho thấu đáo. Hắn nhìn ta liếc mắt một cái, cuối cùng xoay người rời đi. Cũng có lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện rất trọng yếu đi. Chính là tất cả lại quá mức trùng hợp, giống như có người đem toàn bộ vấn đề đặt lên trên mặt bàn, bắt ta phải lựa chọn một cơ hội duy nhất, bắt ta đem toàn bộ thốt ra khỏi miệng. Nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở cửa, ta từ trong vạt áo lấy ra sợi dây đồng tâm màu đỏ, hơi hơi thất thần. Đồng tâm có thật sự là vĩnh viễn một lòng với nhau hay không? Người trước mắt mặc trường bào màu tím họa tiết rồng trắng uốn lượn, khuôn mặt tuấn tú thiếu đi một phần quật cường ngày xưa, nhưng lại hơn vài phần trầm ổn. 3 năm thời gian, hắn thật sự đã trưởng thành, chính là ta rốt cuộc nhìn không thấu tâm hắn. Tỷ tỷ, vị thiếu niên trước kia cho dù phải liều chết cũng không gọi ta hai tiếng này, nay lại là cười nhẹ đứng ở trước giường của ta, gọi ta như thế. Ta nao nao, sau cũng nở ra một nụ cười yếu ớt. Tiểu Ngọc Ngọc sao giờ lại nguyện ý gọi ta là tỷ tỷ thế? Mặc dù trong lòng biết được tất cả đã không giống với lúc trước nữa, nhưng lại vẫn như cũ không muốn thừa nhận, vì thế vẫn trêu thức gọi giống như lúc trước. Trước kia không hiểu chuyện, hiện tại đã trưởng thành, tự nhiên cũng có thể hiểu rõ dụng tâm của tỷ tỷ đối với ta. Hắn khóe môi khẽ cười khoan thai nói. Vậy để phải báo đáp như thế nào cho tỷ tỷ đây? Ta dựa ở trên giường, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt. Hắn tùy ý ở trước giường của ta ngồi xuống, tươi cười chưa mất. Tất nhiên là nói cho tỷ tỷ một bí mật lớn. À, bí mật gì? Ta biết thiếu niên trước mắt đã không còn là vị thiếu niên quật cường lại đáng yêu của trước kia nữa, mà là vua của một nước, trong tiềm thức sớm đã hiểu được mục đích hắn tới đây, tất nhiên không phải thuần túy là đến thăm ta, nhưng là trong tâm tư cũng không muốn thừa nhận. Dù sao hắn cũng đã từng là người mà ta nghĩ muốn bảo hộ cùng chiếu cố. Nói cho tỷ tỷ biết tại lễ tỷ đăng cơ mấy ngày trước là ai bắn tên, mục đích của hắn là gì. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện phiếm vậy. Là ai bắn tên sao? Lòng của ta đại khái cũng hiểu rõ, nhưng là ta cũng rất muốn biết mục đích Sở Ngọc nói cho biết là gì. Đệ biết sao? Sẽ không phải là đệ đó chứ? Ta ra vẻ kinh ngạc hỏi. Tỷ tỷ, hắn có chút oán hận nhìn ta. Tỷ không tín nhiệm ta như vậy sao? Giờ phút này hắn không còn mang theo vẻ từng trải nữa, mà là vẻ mặt của một thiếu niên nên có. Giờ phút này hắn cũng không còn là vị thiếu niên mang theo vẻ quật cường, đem yêu hận hiện rõ trên nét mặt như trước kia nữa, mà là mang theo vài phần tính kế, vài phần thử. Hắn là vua, ta cũng là vua, chúng ta sớm đã không ở cùng trên một chiến tuyến. Khoảng thời gian kia không thể quay lại được nữa. Có lẽ hắn có vài phần cảm kích đối với ta, nhưng cũng sẽ không tiếp tục thẳng thắn thành khẩn với ta nữa. 3 năm trước đây, ta nếu như ở lại Tây Việt Quốc vậy tất cả sẽ lại như thế nào? Tỷ tỷ đây không phải là đang nói đùa với đệ hay sao? Ta ngồi thẳng người lên dựa sát vào hắn, vẻ mặt tươi cười. Kia nói cho tỷ tỷ biết rốt cuộc là ai? Có lẽ là do vẻ mặt tươi cười vui đùa của ta đã kích thích đến hắn bỗng nhiên có chút nổi giận. Này, ta đang nói chuyện đứng đắn với tỷ, chính là ta lại cười đến càng thêm sáng lạn. Bởi vì hắn cũng không phải thật sự đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ cũng chỉ là thật sự đã trưởng thành, hiểu được cần phải dùng ngụy trang để bảo hộ bản thân. Nếu thì còn cười nữa, ta sẽ đi. Có lẽ chúng ta trời sinh bát tự bất hòa, ta dường như luôn có bản lĩnh làm cho vị thiếu niên này nổi giận. Thật đúng là làm cho ta có một chút cảm giác thành tựu. Ta ngừng cười, kéo vạt áo hắn lại, nhẹ nhàng nói. Được, ta không cười nữa, để mau nói cho ta biết đi. Hắn có chút bất mãn truyền thân, cúi người ở bên tai ta nhẹ nhàng mà nói. Có lẽ thì không tin, nhưng tất cả đều là do chiến hậu gây nên. Thật sự đúng như ta đã suy nghĩ, nhưng là ta lại làm bộ cái gì cũng không biết, kinh ngạc kêu sợ hãi. Như thế nào lại là mị mị? Sở Ngọc tựa hồ rất vừa lòng khi nhìn thấy biểu tình như vậy của ta, lại một lần nữa kiên định nói. Chính là hắn, Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi đang nói đùa sao? Có lẽ ta cũng không quyền nhận xét về người khác, ít nhất đó là thói quen ngụy trang của ta, lúc trước khi chưa khôi phục lại trí nhớ, là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ, mà nay lại là vì trách nhiệm của mình. Lúc trước ta là một cô gái thiên chân nhiệt tình, cảm giác đó cũng không phải là đã bị năm tháng che giấu. Nếu là trưởng thành mà phải mất đi nhiều thứ như vậy, ta đây tình nguyện mình vĩnh viễn không lớn lên. Nhưng là lớn lên lại là chuyện không ai có thể cãi được, thay đổi cũng có lẽ chẳng qua là nhìn thấu một vài thứ hơn mà thôi. Ta tự nhiên là nói thật, hắn nhíu mày, bất mãn liếc ta. Nếu không phải bởi vì tỷ tỷ nghĩ rằng ta sẽ bán đứng chiến hậu sao? Ta thu lại tươi cười chân thành hỏi, hắn vì sao lại phải làm như vậy? Kỳ thật từ lúc từ bên trong hôn mê tỉnh lại ngày đó, ta liền suy nghĩ cẩn thận tất cả, mũi tên kia cũng không phải do người bắn, mà là được bắn ra từ cơ quan đã được thiết kế tốt ở trên đài cao, cho nên ngày đó ta quay đầu lại cũng không thể nhìn thấy thân ảnh một ai. Hơn nữa mũi tên kia cũng không bắn vào chỗ chí mạng của ta, mà ở trên đầu mũi tên có tẩm dược đặc chế, cho nên ngày đó ta mới có một loại cảm giác mình sẽ không chết. Về phần hôn mê nhiều ngày tất nhiên cũng là do loại dược kia ban tặng. Việc này chỉ cần ta tỉnh lại ta liền sẽ hiểu rõ tất cả, cho nên người mà mị sở dĩ muốn gạt không phải là ta, mà là Cơ Liêu Tiêu, mị muốn bày ra một màn này là muốn cho hắn phải lựa chọn. Chuyện các nước nhỏ xung quanh 4 nước liên minh lại tấn công Đông Hải Quốc tất nhiên cũng là do mị bố trí, bất quá chỉ là đem toàn bộ vấn đề đều đặt lên trên mặt bàn, hắn sáng tạo ra một cục diện như vậy tất nhiên là làm cho ta không thể không giải quyết mọi vấn đề. Mà hắn thế nhưng lại biết những suy nghĩ phức tạp của ta, cũng có lẽ hắn còn biết được cả những lời trước khi mất Dục ca ca đã nói với ta. Trước lúc ta khôi phục lại trí nhớ, Dục ca ca lấy thân phận Cơ Liêu Hiên làm ra cuộc giao dịch với 2 người bọn họ, như vậy tất cả mọi chuyện mà hắn làm có liên quan đến Dục ca ca hay không? Lúc trước 3 người bọn họ đã có hiệp định gì? Lần đó ở Tây Việt Quốc hắn bị bại bởi Cơ Liêu Tiêu, chính là lúc này đây Cơ Liêu Tiêu cũng là bị bại bởi hắn, không nhìn ra tất cả bất quá cũng chỉ là một ván cờ. Tất nhiên là vì tỷ rồi. Sở Ngọc che giấu cảm xúc đặc biệt vừa rồi hơi lộ ra, nhìn ta cười nói. Tỷ tỷ nên hiểu được là hắn yêu tỷ. Vậy còn đệ nói cho ta biết tất cả là vì cái gì? Ta cũng cười nhìn lại Sở Ngọc. Hắn cũng là thản nhiên cười nói. Cái tỷ thì cần chính là hạnh phúc, cho nên nam tử kia tất nhiên là không thích hợp với tỷ, nhưng ta cần chính là một nhân tài, người mưu lược như thế ta tất nhiên không thể bỏ qua. Đây chính là mục đích của Sở Ngọc sao? Chuyện ta luôn lo lắng quả nhiên là đã xảy ra, Sở Ngọc một khi đã trở thành vua tất nhiên sẽ không chịu buông tay đối với Mỹ. Đừng quên, trong tay hắn có thánh chỉ do chính tay phụ vương đệ viết, hắn nếu là phải đi, đệ cũng không thể tránh được. Sở Ngọc nếu là hiểu biết Mỹ, nên hiểu được không ai quyết tuyệt bằng hắn. Chuyện hắn đã trải qua còn nhiều hơn rất nhiều so với hai chúng ta gộp lại, nếu nói đến thương tổn, không ai bị thương tổn lớn bằng hắn. Mặc dù ta không biết gì về hắn, nhưng là lại có thể cảm nhận được tất cả. Ta vĩnh viễn cũng quên không được ánh mắt trống rỗng thật giống như không nhìn thấy bất kỳ vật gì trên thế gian này, ai đã cho hắn sự tuyệt vọng đến như vậy. Tỷ tỷ, nếu tỷ không cần hắn, như vậy hắn đi đến nơi nào cũng như nhau mà thôi. Sở Ngọc cũng là kiên định cười nói, nếu là hắn như vậy, ta liền có thể tin tưởng sẽ làm cho hắn ở lại bên cạnh ta. 3 năm, giờ phút này vừa lúc tròn 3 năm. Mị đã nói qua, 3 năm thời gian cũng đủ để giúp đỡ Chu Toàn cho Sở Ngọc trở thành một vị vua, mà hắn cũng sẽ trở lại bên cạnh ta. Hắn nói đúng, 3 năm thời gian xác thật đã làm cho Sở Ngọc trưởng thành một vương giả, nhưng là hắn tựa hồ là đã quá mức sốt ruột, quên mất rằng một người khi đã trở thành vua, sẽ phải gặp qua loại cân nhắc này. Ta biết Sở Ngọc nói rất đúng, nếu ta làm tổn thương hắn, như vậy hắn cái gì cũng đều không cần. Hắn sẽ không còn vướng bận, hiển nhiên sẽ hóa thân thành Tu La bách chiến bách thắng, đến lúc đó Tây Việt quốc chinh phục thiên hạ chỉ là một chuyện nhỏ. Bất quá ta không nghĩ tới Sở Ngọc không ngờ đã bắt đầu có dã tâm này, hắn ôm trong lòng chính là giấc mộng xưng bá thiên hạ đi. Đây mới là mục đích hắn nói tất cả mọi chuyện cho ta biết. Cái bẫy mị thiết kế lúc này lại trở thành thời cơ của hắn, cuối cùng người thắng lợi có lẽ sẽ là hắn. Chính là hắn không biết là ta đã sớm biết tất cả. Hắn nếu thật sự đã làm thương ta thì đã sao? Ta nếu là không trách tội hắn thì sao? Ta cười hỏi lại, tỷ tỷ tỷ nếu là không thích hắn, như vậy đến cuối cùng đúng là vẫn sẽ làm tổn thương hắn, sớm hay muộn hơn một chút thì có gì khác nhau đây? Lời nói của Sở Ngọc giống như đang uy hiếp ta. Sở Ngọc có cơ trí, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất của sự việc, lại trải qua vài năm tôi luyện, có lẽ ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta im lặng chống đỡ. Lần đầu tiên biết được cảm giác bị người bước đến góc tường quẫn bách đến mức nào. Mà hắn cũng là cười tiếp tục nói. Tỷ không phải là thích Cơ Lưu Tiêu sao? Chiến hậu thiết kế hắn như vậy, tỷ không tức giận sao? Hay là tỷ cũng không thương hắn như tỷ đã nghĩ? Không phải, ta mở miệng lại bị Sở Ngọc chặn đứng lời nói. Giờ phút này hắn khí thế bức người. 3 năm trước đây, tỷ vì sao phải đi? Nếu đi rồi, sẽ không thể quay đầu lại. 3 năm trước đây, nếu tỷ ở lại Tây Việt quốc, có lẽ chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, có lẽ tỷ vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ lại tỷ là ai. Có thể vĩnh viễn sống theo ý mình, nhưng là tỷ đi rồi, như vậy liền phải chịu trách nhiệm chuyện phụ thân đã để lại. Không cần tiếp tục giữ lại dư âm làm gì. Sở Ngọc như thế, làm cho ta cảm thấy thật xa lạ, nhưng là ta lại cố tình không có sức để phản bác, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thành công nhiễu loạn nội tâm của ta. Tỷ tỷ kỳ thật tỷ có biết phải không? Ta thật sự rất thích tỷ, lúc trước cũng là vì sĩ diện mà không thừa nhận. Sở Ngọc cúi người, đột nhiên kề sát vào ta, khuôn mặt tuấn tú của hắn cơ hồ muốn chạm sát vào mặt ta, làm cho ta cảm thấy cực kỳ áp bách. Hơi thở ấm áp của hắn không ngừng mà thổi phun lên trên mặt ta, mang theo vài phần ái muội thản nhiên. Nhưng hiện giờ thì sao? Tỷ hiện tại là nữ vương của Nam Mạch Quốc mà chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành kẻ thù. Cho nên khi ta nhận thức đến điểm này, đã học được chậm rãi quên tỷ. Có một chút ta cùng tỷ tỷ bất đồng, ta sẽ không bởi vì một ai đó mà buông tha cho cái mà mình muốn có, mặc dù người kia là tỷ tỷ cũng vậy mà thôi. Ta chỉ biết làm cho mình có được tất cả. Thiếu niên lúc trước mà ta toàn tâm muốn chiếu cố, giờ phút này lại không chút nào che giấu nói ra dã tâm của mình, mà ta lại ngậm miệng không nói lời nào nhìn hắn một lúc lâu, hắn mới đứng dậy rời khỏi ta, xoay người rời đi. Đi được vài bước hắn lại dừng bước, quay đầu cười nói. Đúng rồi, tỷ tỷ quên nói cho tỷ biết. Mặc kệ tỷ lựa chọn giữ hắn lại hay là tổn thương hắn, ta đều đã nghĩ ra biện pháp làm cho hắn ở lại Tây Việt quốc. Lúc này đây hắn cuối cùng cũng không quay đầu lại, tiêu sái mà rời đi, mà ta cũng là kinh ngạc, bất động nhìn thân ảnh màu tím kia biến mất, đáy lòng một mảnh mờ mịt. Rất nhiều việc so với bất kỳ ai khác hắn là người nhìn rõ nhất, biết chính mình muốn cái gì, buông tha cho cái gì. 3 năm thời gian. Chung quy mọi chuyện đều đã không còn như lúc trước kia nữa. Mị mị thật là ngươi sao? Ta sâu kín thở dài, sau đó phân phó cho cung nữ đứng ở ngoài cửa. Đi mời một mình chiến hậu của Tây Việt quốc tới đây. Ngoài cửa có tiếng đáp lại mà ta liền lẳng lặng chờ đợi hắn đến. Không biết khi nào, mị một thân thanh sam đã xuất hiện tại cửa, lẳng lặng nhìn ta, không có lên tiếng nhắc nhở ta, cũng không có đến gần ta, chính là cứ đứng thẳng như thế. Ta ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của hắn, hắn lại quay đầu về hướng khác, đem tầm mắt đặt ở một nơi xa nào đó. Mị mị, vì sao phải làm như vậy? Ta trực tiếp hỏi, sau khi ta bị thương, hắn nhưng vẫn không có tới thăm ta, có lẽ là không biết phải đối mặt với ta như thế nào. Hắn ngay từ đầu đã biết là không thể gạt được ta, cũng không nghĩ giấu giếm ta, cho nên hắn tất nhiên là biết ta đang hỏi cái gì. Liễu Lăng, để cho ngươi thấy rõ ràng tất cả, không phải là tốt hơn hay sao? Trầm mặc một lúc lâu, hắn mới bình tĩnh mở miệng. Ta đứng dậy, đi tới trước mặt hắn. Mị mị, nhìn ta, nói cho ta biết vì sao phải làm như vậy. Hắn cuối cùng đón nhận tầm mắt của ta, thản nhiên mở miệng nói. Liễu Lăng, ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta đã nói một ngày là vật sở hữu của ta, thì cả đời đều là của ta. Lời của hắn đánh mạnh vào trong nội tâm của ta, ta không khỏi sửng sốt, thật sự là ta không ngờ mị sẽ trả lời như vậy. Ngươi muốn ta sao? Ta không khỏi nhẹ giọng hỏi. Đúng, ta muốn có nàng. Mị cũng là kiên định trả lời. Đối với việc mị bất ngờ cường ngạnh như thế này, ta có một chút giật mình, dừng lại một lúc mới nói. Cho dù thấy rõ tất cả ta chưa chắc đã buông hắn xuống, ngươi cũng là không thể có khả năng. Khi nói những lời này, đáy lòng có loại đau thương nhàn nhạt, lại không biết đau thương cho chính mình hay là cho hắn. Mị đột nhiên duỗi tay ra ôm chặt ta vào lòng. Liễu Lăng, nàng phải biết rằng, nàng không có lựa chọn nào khác, giống như lúc trước vậy, ta muốn nàng thì nàng liền không có lựa chọn nào khác. Ta cùng hắn cách nhau gần như vậy. Gần đến nỗi ta cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn không ngừng mà thổi phun ở trên mặt ta, tầm mắt của chúng ta dây dưa, lại nhìn thấu thâm ý trong đáy mắt của nhau. Mặt hắn tiến gần lại vài phần, môi cơ hồ chạm nhẹ vào môi ta, lời nói nhẹ nhàng tựa như đang thì thào từ miệng hắn thốt ra. Liễu Lăng, lúc trước là nàng không nên đặt chân vào bên trong thế giới của ta, không nên cố chấp khắc sâu hình ảnh của nàng ở trong lòng ta, cho nên nàng không thể vứt bỏ ta, nếu ngay cả nàng cũng vứt bỏ ta, ta nghĩ trên thế gian này không còn gì để cho ta lưu luyến nữa, nếu không còn gì để lưu luyến, như vậy không bằng hủy đi tất cả. Cũng bao gồm cả nàng, môi của hắn cuối cùng cũng in tại trên môi của ta, một câu nói cuối cùng bao phủ ở giữa hai môi chúng ta. Đây là mị lần đầu tiên hôn ta, rất nhẹ, rất ôn nhu, lại mang theo chua xót nhàn nhạt. Tâm của ta như trước nhói đau, lúc này đây ta lại rõ ràng biết được rằng đây là mị đau lòng. Mà ta cũng biết rằng hắn đang nói dối, hắn nghĩ rằng tất cả đều chu toàn không chê vào đâu được, nhưng lại không biết được rằng ta có thể cảm nhận được hắn đau lòng. Từ một lần chia tay cho đến ngày gặp lại trong lễ còn duyên, khoảng thời gian ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Khi ta tỉnh lại, ta liền hiểu rõ được tất cả, ta mơ hồ cảm thấy có chuyện đang thay đổi. Mà ở vào một ngày lễ còn duyên kia ngẫu nhiên gặp lại nhau, ta cùng hắn trong lúc đó thế nhưng không nói chuyện nhiều, nguyên nhân một phần là do ta, cũng một phần là do hắn né tránh ta. Nếu như hôm nay ta không có tìm hắn, thì bao lâu nữa hắn mới sẽ tìm đến ta? Giờ phút này, ta có một chút hối hận chính mình đã tạo ra kết cục như ngày hôm nay. Nếu như ta không có cố ý làm như vậy, mị sẽ như thế nào? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, mà trong tiềm thức của ta cảm thấy toàn bộ có liên quan đến Dạ Khuynh Thành, hắn ung dung thản nhiên không có bất cứ hành động nào như vậy, là do hắn đang âm thầm thao túng tất cả mọi chuyện sao? Nhưng là mị chưa bao giờ nói cho ta biết mọi chuyện, bao gồm tất cả chuyện về hắn trước kia. Phần môi có một chút chua xót quấn quanh ở đầu lưỡi không tiêu tan, chờ khi hắn buông ta ra, ta biết chính mình nhưng lại chảy xuống một hàng thanh lệ, thật sự rất khó hiểu, cơ hồ ngay cả bản thân ta đều không hiểu vì sao mình phải rơi lệ như vậy. Liễu Lăng, ta so với hắn kém hơn sao? Mị cũng là thẳng tắp nhìn ta hỏi, trong mắt là một mảnh thâm thúy như lúc trước vậy. Ta rất muốn nói cho hắn, ta cũng không phải có ý tứ đó. Nhưng là còn chưa chờ ta mở miệng, hắn đã vươn tay từ bên trong vạt áo của ta lấy ra sợi dây đồng tâm màu đỏ, ném vào bên trong lò lửa bên cạnh. Ngọn lửa mạnh xông lên, lập tức nuốt trọn sợi dây màu đỏ kia, khoảnh khắc trong lúc đó liền thành tro tàn. Mà mị lại từ trong ống tay áo của mình lấy ra một đôi sợi dây đồng tâm màu trắng, đặt vào trong lòng bàn tay ta, sâu kín hỏi. Ngày đó ta chậm một bước bởi vì ta luôn luôn đi tìm sợi dây đồng tâm màu trắng. Nàng hiểu được phải không? Sợi dây đồng tâm khác màu nhau đại biểu cho bất đồng, dây đồng tâm màu trắng lại đại biểu cho nắm tay nhau sống đến già, vĩnh viễn một lòng với nhau đúng không? Ta không nghĩ tới một ngày đó mị thế nhưng cũng cầm một đôi dây đồng tâm tới tìm ta, nhưng là đi chậm hơn Cơ Lưu Tiêu một bước cho nên mới đứng ở đó nhìn thấy tất cả. Cứ nghĩ đến hình ảnh đó, đáy lòng liền có một loại đau thương nhàn nhạt. Từ sau khi khôi phục lại trí nhớ, người mà ta không muốn làm tổn thương nhất chính là mị, nhưng là giống như lời Sở Ngọc đã nói, nếu ta không thể đáp lại hắn, như vậy liền nhất định sẽ làm tổn thương hắn, chẳng qua là sớm hay muộn mà thôi. Nếu ta tìm thấy nàng sớm hơn hắn một bước, nàng có nhận không? Hắn nhìn ta trong tròng mắt mang theo sự chờ đợi khó mà nhận ra. Ta sẽ nhận sao? Ta không biết, thật sự không biết. Nhưng là ngươi chung quy đã chậm một bước không phải sao? Đáy lòng như trước hơi hơi đau, nhưng là ta vẫn như cũ nói ra những lời này. Đúng vậy, ta cuối cùng vẫn luôn chậm hơn hắn một bước. Hắn buông ta ra, thậm chí còn lui lại phía sau mấy bước. Trước kia cũng thế, hiện tại cũng vậy. Ta rất muốn bắt lấy tay hắn, nhưng là lý trí lại không cho phép ta làm như vậy, nếu bắt đầu, sẽ không nên bỏ dở giữa chừng, nếu là cứ tiếp tục xử trí theo cảm tính, sẽ chỉ làm cho cả hai đều bị tổn thương mà thôi. Cho nên ta vẫn đứng yên tại chỗ, mặc dù đáy lòng có trăm mối tơ vò, nhưng là trên mặt lại hiện ra vẻ bình tĩnh. Chính là ngay sau đó hắn cũng là nở nụ cười, cười đến sáng lạn, cười đến mê hoặc lòng người. Mị cho tới bây giờ đều không có cười qua, nhưng là nụ cười này lại mang theo cảm giác khí phách sáng lạn, tựa hồ ngay cả mọi thứ xung quanh hắn trong khoảnh khắc lúc đó đều bị lu mờ, chỉ có nụ cười của hắn tỏa ánh sáng rực rỡ. Nhưng là nụ cười này cũng làm cho ta cảm thấy kinh hãi, trước kia trăm phương nghìn kế trêu chọc muốn hắn cười, nay hắn thật sự nở nụ cười, ta lại tình nguyện muốn hắn vẫn là mị như trước kia. Hắn vươn tay xoa hai má ta, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho ta, cơ hồ dụ hoặc nói. Liễu Lăng, nàng không phải đã đáp ứng ta, 3 năm sau cùng ta ngao du giang hồ sao? Cơ Lưu Tiêu hắn không thể vì nàng mà buông tất cả, nhưng là ta có thể. Quên hắn không phải tốt hơn hay sao? Ở bên ta không phải là tốt hơn hay sao? Mị mị, thật xin lỗi, nhưng là bây giờ có nói những lời này cũng là vô nghĩa, người biết rõ hiện nay ta không bao giờ nữa còn có khả năng quay lại giang hồ. Mị như vậy cơ hồ giống một yêu tinh dụ hoặc lòng người, nhưng là ta vẫn có thể kịp lúc kéo lý trí của mình trở về. Mị cho tới bây giờ cũng chưa từng nói dối, làm cái gì, lợi dụng ai, hận ai, yêu ai, tất cả mọi chuyện hắn đều không che giấu, bởi vì hắn sẽ không để ý đến cảm xúc của người khác. Nếu không phải ta cảm nhận được hắn đau lòng, nếu không phải là ta thật sự hiểu hắn, có lẽ ta cũng sẽ tin tưởng tất cả chuyện này, cho rằng hắn không cam lòng chờ đợi mà quyết định đoạt lấy. Mị phải chăng cũng là ôm tâm tư như vậy, làm cho ta nghĩ đến tất cả chuyện này đều là sự thật. Hắn thế nhưng cũng xác định được ta thật sự sẽ không đáp lại hắn sao? Hắn đối với bản thân không có lòng tin như vậy sao? Về sau ta cũng đã suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài, nếu như giờ phút này ta đáp ứng hắn, hắn sẽ làm như thế nào? Nếu giờ phút này ta đáp ứng hắn, như vậy tất cả những chuyện về sau có phát sinh hay không? Chính là giờ phút này ta lại không biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn làm theo cách nghĩ của mình. Nhưng cũng là bởi vì ta cảm nhận được sự đau lòng của hắn, cho nên ta tự cho rằng mình hiểu hắn, mới đem tất cả những chuyện này coi như là giả, lại không biết hắn trong giả lại là thật. Chính là lúc này đây muốn đem tất cả những thắc mắc hỏi cho rõ. Bởi vì không biết cho nên đã xem nhẹ tất cả. Tự cho là mình hiểu hắn, cho nên nghĩ đến mị nhất định sẽ không nói như vậy. Vì cái gì không thể? Hắn vẫn như cũ gần như dụ hoặc nói, Liễu Lăng mà ta biết cái gì cũng không cần, cái gì cũng có thể dám làm. Buông tất cả không tốt hơn sao? Chỉ cần có người có thể làm cho Nam Mạch Quốc cường thịnh, nàng sẽ không cần phải để ý đến Thu Gia cùng Thiên Hạ nữa đúng không? Đúng vậy, ta cũng không phải để ý như vậy. Nhưng là nếu là người khác, có thể đón nhận lời nguyền rủa kia hay không? Nếu là người khác, sẽ phải đối mặt với tất cả mọi chuyện như thế nào đây? Nếu lời nguyền rủa kia là có thật, ta có thể để cho bất kỳ người nào nhận lời không? Nhưng là hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là Thu Thịnh Nguyệt mà không phải là Liễu Lăng trên giang hồ. Đây chính là lời ta tự nhắc nhở bản thân không biết đã bao nhiêu lần rồi, chỉ sợ sẽ có một ngày bản tính rốt cuộc không chịu được áp lực sẽ làm ra chuyện bị kích động. Đầu ngón tay hắn xẹt qua hai má ta, như trước ôn nhu nói. Không sao, ta sẽ làm cho nàng trở về làm Liễu Lăng trước kia. Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào? Ta khe khẽ thở dài, đầu ngón tay của hắn vẫn như cũ ở trên gương mặt ta lưu luyến. Ta muốn nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, nếu ta hận ngươi thì sao? Lòng của ta khẽ run, nhưng là lời thốt ra cũng là rất bình tĩnh. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt rất nhanh xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp, theo sau lại cười nói. Ta không cần, nếu không chiếm được tình yêu của nàng, như vậy hận cũng không sao. Khi hắn nói ra những lời này, trái tim của ta rất đau, đó là hắn đau lòng. Mị, vì sao phải làm như vậy? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ta có thể cảm giác được tâm tư của hắn hỗn loạn đến mức nào, bởi vì ngay cả Tu La ẩn núp nghe lén, hắn cũng không phát hiện ra, mà ngay cả ta nói thật hay nói dối hắn cũng không nhận ra. Hay là hắn đã tự hạ thấp mình, hắn cho là ta hoàn toàn không cần hắn sao? Nói về quan hệ, hắn khác thường như thế này chắc chắn là có liên quan đến Dạ Khuynh Thành. Tu La đứng ở bên cạnh ta thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói. Ta biết hắn khi hắn mới được 6 tuổi. Hắn là được chủ công từ trong tuyết mang về. Lúc chủ công nhặt được hắn, hắn cơ hồ đã sắp đông cứng, nếu là muộn hơn một chút xíu nữa, hắn phòng chừng sẽ không còn cứu được nữa. Khi đó hắn vẫn khóc thân mình mảnh mai run rẩy làm cho người ta đau lòng, chính là sát thủ không cần nước mắt cho nên rất nhiều người trong chúng ta không đồng tình với hắn, mà hắn cho tới bây giờ cũng không quan tâm tới chúng ta. Sau hắn lại liền bị chủ công mang đi, trong khoảng thời gian dài chúng ta không có gặp lại hắn, nhưng là lúc chúng ta cơ hồ sắp quên mất hắn, thì hắn lại xuất hiện, chính là lúc này đây hắn không hề khóc ngược lại cực kỳ thâm trầm. Ta không biết chủ công đã làm gì với hắn, ta chỉ biết là sau đó hắn bắt đầu liều mạng luyện võ. Tu La dừng một chút, sau lại cười khổ nói. Lúc ấy ta rất là chán ghét hắn, bởi vì hắn tồn tại, sẽ là mối uy hiếp lớn nhất của ta. Ta như thế đem hắn để ở trong lòng, lúc nào cũng không quên so sánh với hắn, nhưng cho tới bây giờ hắn cũng là không thèm để ý đến ta, hắn giống như là không thèm để ai vào trong mắt. Điều này làm cho ta rất tức giận cho nên chỉ muốn làm cho hắn mất mặt. Nhưng cố tình hắn lợi hại hơn rất nhiều so với ta. Chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới vài năm sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Hắn chính là bằng hữu duy nhất của ta, mà ta cũng chỉ bằng hữu duy nhất của hắn. Chúng ta ở chung nhóm như thế cùng nhau làm nhiệm vụ. Chính là sau chủ công lại một lần nữa đem hắn đi, mà sau đó hắn liền được gọi là Lâu Ngọc Ninh, chủ công cho hắn họ Lâu, để cho hắn làm bạn đọc sách với thái tử. Chính là nếu nói là làm bạn còn không bằng nói thẳng ra là bảo hộ. Khi đó ta tuy vẫn còn một chút đố kỵ với hắn, nhưng là ta cũng rất cao hứng cho hắn, ít nhất hắn không cần giết người không ngừng nghỉ như chúng ta. Chủ công của các ngươi là quốc vương của Tây Việt quốc. Ta thản nhiên hỏi, Dạ Khuynh Thành nếu là tộc trưởng của Vân Mặc tộc vậy mị tại sao lại bị vứt bỏ ở trong tuyết? Ta biết có vài người đối với song sinh có ý kiến khác thường, nói là quái thai, nhưng nếu là nói như vậy, vì sao phải đợi cho đến khi 6 tuổi mới vứt bỏ? Lại vì sao vứt bỏ mị mà không vứt bỏ Dạ Khuynh Thành? Tu La gật đầu nói, đúng vậy, chủ công chính là quốc vương tốt nhất của Tây Việt quốc. Cho nên mị có thể được ban cho họ Lâu là chuyện cực kỳ vinh quang, ta nhớ rõ lúc trước có rất nhiều người đố kỵ với hắn, cũng căm giận bất bình, vì sao lại là hắn. Ta cũng không biết ở bên trong hoàng cung hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết là sau khi hắn tiến cung vài năm ta liền nhận được mệnh lệnh của chủ công, bắt ta giết hắn. Lúc ấy ta cũng truy vấn nguyên nhân, nhưng là sát thủ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh cũng không cần biết nguyên nhân, cho nên chủ công cũng không có khả năng nói cho ta biết. Chúng ta phần lớn đều là những cô nhi cùng những đứa trẻ bị bỏ rơi, là chủ công đã cứu chúng ta, làm cho chúng ta có thể ăn no mặc ấm, cho nên mặc dù trở thành sát thủ chúng ta vẫn là thể sống chết nguyện trung thành với chủ công. Nhưng ngươi cũng không có giết mị đúng không? Giọng nói của ta tuy là thản nhiên, nhưng là đáy lòng cũng đã là nổi sóng mãnh liệt. Quân vương tốt nhất của Tây Việt là chủ công của bọn họ, vì sao lại phải giết mị? Ân nhân cứu mạng muốn giết chính mình, bằng hữu duy nhất lại không thể không chĩa đao kiếm vào mình, khi đó mị làm sao có thể chịu nổi chuyện này. Cho nên hắn mới có thể tuyệt vọng như vậy sao? Ta vừa không thể làm chuyện có lỗi với chủ công, lại cũng không thể phản bội bằng hữu. Tu La bất đắc dĩ nói, trung nghĩa không thể song toàn, cho nên người phế võ công của mị đem hắn vứt bỏ ở bên trong tuyết đêm. Cho hắn một cơ hội sống sao? Ta nói tiếp thay Tu La. Sau đó lại cảm thấy mình có lỗi với mị cho nên mới đến Kính Nguyệt Cung. Nhưng là mị lại bảo ngươi ở lại theo ta, đúng không? Tu La hơi có chút cảm khái nói. Ta lúc trước cũng không biết là mình đã làm sai hay đúng, nhưng là sau đó chủ công đã biết chuyện. Cho ta một cơ hội chuộc lỗi, bắt ta một lần nữa đuổi theo giết hắn. Chính là lần thứ hai ta lựa chọn phản bội chủ công. Rồi sau đó chủ công chết vì bệnh, việc này cũng không được nhắc đến nữa. Về sau mị lại đột nhiên rời đi, là để trở về Tây Việt quốc sao? Hắn làm sao có thể trở thành chiến hậu của Tây Việt quốc? Hiển nhiên Tu La cũng không đem tất cả mọi chuyện báo cho Lâu Điện Ngọc biết, bằng không hắn cũng sẽ không tín nhiệm mị như thế. Chính là mị trở về là vì cái gì? Là trả thù sao? Nếu là trả thù, hắn vì sao lại phải hết sức phụ tá Lâu Điện Ngọc cùng Sở Ngọc như thế? chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, Mị cho tới bây giờ đều không nói cho người khác biết chuyện của mình. Tu La trả lời nhưng thật ra làm cho ta có vài phần cảm thông, Mị xác thực sẽ không nói cho người khác biết chuyện của mình. Vậy ngươi cũng không biết trước lúc hắn 6 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn là người phương nào? Tuy rằng hỏi mà biết được rằng sẽ không có được câu trả lời, nhưng là đáy lòng của ta vẫn ôm lấy vài phần kỳ vọng. Chính là kỳ vọng cuối cùng cũng tan biến, Tu La xác thật không biết. Nhưng ít ra ta biết được một việc. Cung chủ, nếu ngươi thật sự muốn oán hắn, ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Tu La nói xong, hướng ta cung kính vái lại một lễ sau đó mới lui đi ra bên ngoài. Ta tất nhiên là sẽ không oán hắn, ta ở dưới đáy lòng khe khẽ thở dài. Chính là hắn làm như vậy lại là vì cái gì? Cuối cùng vẫn cảm thấy trong chuyện này có một bí mật mà ta không thể tưởng được. Ngày xưa từng có một nhà tiên tri đã để lại một lời tiên đoán cho Tây Việt Quốc, nói có một ngày Tây Việt Quốc sẽ bị hủy bởi trong tay của thiếu niên mà hắn mang về. Cho nên lúc trước vua của Tây Việt Quốc mới sai sát thủ ám dạ đi ám sát Mị để phòng ngừa lời tiên đoán trở thành sự thật. Nhưng là Mị lại được ngươi cứu. Sau vị vua của Tây Việt Quốc đó mất vì bệnh thậm chí còn không kịp đem lời tiên đoán này nói lại cho Lâu Điện Ngọc biết, cho nên Lâu Điện Ngọc cũng không biết tất cả chuyện này, vẫn để cho Mị quay về Tây Việt Quốc, ở lại bên cạnh phò tá hắn, hắn rất nề trọng Mị cho nên mới sẽ có chiến hậu ngày hôm nay. Về nguyên nhân Mị lúc trước vì sao phải trở về Tây Việt Quốc ta nghĩ ngươi nên trực tiếp hỏi hắn sẽ rõ ràng hơn. Cầm trên tay bức thư Cẩm Hoàng giúp ta điều tra tất cả mọi chuyện, đau đớn nhàn nhạt ở trong lòng ta bắt đầu lan tràn. Nhưng lại là vì nguyên nhân như vậy sao? Chỉ vì một lời nói gọi là tiên đoán kia mà muốn giết một người sao? Khi đó có phải là Mị rất tuyệt vọng vì bị cả thế giới vứt bỏ hay không? Sau một lần kia khi ở trên phố bị thất lạc Cẩm Hoàng cũng không có trở lại hoàng cung, chính là chỉ phái người tới truyền lại lời nàng đến ta, nói là nàng có chuyện trọng yếu phải đi làm. Mấy ngày trước sau khi cùng Tu La nói chuyện một phen, ta liền nhờ Cẩm Hoàng điều tra sơ qua động cơ mà vua của Tây Việt Quốc phái người đi ám sát Mị, vốn cũng không ôm nhiều hy vọng, nhưng là lại không nghĩ được rằng Cẩm Hoàng thật sự tra ra được. Chính là lúc trước Mị vì sao lại phải quay lại Tây Việt Quốc? Nếu là vì báo thù, tại sao qua nhiều năm như vậy hắn vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì? Đáy lòng không tự giác dâng lên một trận phiền não, ngay sau đó ta dĩ nhiên quyết định tự mình đi tìm Mị hỏi cho rõ ràng, lúc này đây mặc kệ là như thế nào ta đều phải hỏi rõ tất cả. Ngày đó bởi vì muốn lừa gạt Tu La nói ra tất cả, nên ta mới có thể giả vờ lạnh lùng như vậy, cũng không muốn thật sự làm tổn thương Mị, sau ta cũng muốn đi tìm hắn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng là Tu La lại tìm mọi cách ngăn trở. Tu La là sợ ta sẽ xúc phạm tới lòng tự tôn của Mị cho nên cố sống cố chết cũng không cho ta đi tìm hắn. Mà ta cũng không thể ở trước mặt hắn nói là mình vì lừa hắn nói ra mọi chuyện, nên mới cố ý làm như vậy. Hơn nữa sau khi đăng cơ, bởi vì bị thương nên có rất nhiều chuyện bị gác sang một bên, mấy ngày nay công việc thật sự là rất bề bộn, làm cho ta không thể phân thân được cho nên chuyện gặp Mị liền bỏ qua một bên như vậy. Nhưng giờ phút này, mặc kệ là như thế nào ta đều phải nhìn thấy hắn. Vì thế vụng trộm phái thị vệ cuốn lấy Tu La chính mình lại theo cửa sau sườn tây hẻo lánh chuồn ra cung, một đường đi về biệt quán dành cho Tây Việt Quốc. Chính là mới đi được có nửa đường, lại bị người cản bước giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện thì ra là Thiết Ưng, ta không biết hắn tìm ta là có chuyện gì. Cuối cùng vẫn cảm thấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã không ưa ta rồi. Lúc này đây tuy rằng dung mạo của ta đã thay đổi, thân phận cũng thay đổi, nhưng là sự đề phòng của hắn với ta thì vẫn như lúc trước. Có chuyện gì sao? Ta nhướng mi, nhìn người trước mặt. Thiết Ưng vẫn ác liệt như ngày xưa vậy, lúc nhìn ta luôn nhíu chặt mày, nghe thấy ta hỏi như vậy. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Ta đã biết tất cả. Vậy thì sao? Bởi vì đáy lòng luôn luôn nghĩ đến chuyện của Mị cho nên ta mới có một chút lơ đãng như vậy. Hơn nữa từ sau một ngày yến hội kia ta liền đã đoán được tất cả. Giờ phút này hắn muốn nói chuyện gì cũng hoàn toàn không còn có ý nghĩa gì đối với ta cả. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thái độ của hắn đối với ta không có lấy một nửa điểm tôn kính. Ta có chút ác ý cười nói. Nhưng là ta không rảnh. Hơn nữa ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Ta thật sự không rõ hắn vì sao lại chán ghét ta như vậy. Vậy không cần nói chuyện. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một thanh kiếm sáng chói lọi liền kề sát vào cổ ta. Ta thật không ngờ hắn lại lớn mật như thế, ở trên đường cái ngang nhiên cưỡng ép nữ vương Nam Mạch Quốc. Tuy rằng nơi đây xác thật có rất ít người đi qua. Bởi vì chỉ có những người cần được yên tĩnh mới có thể lựa chọn đi trên đường nhỏ hẻo lánh này, lại không nghĩ được rằng ngược lại đã cho hắn cơ hội. Mà hắn cũng chưa bao giờ đặt ta vào trong mắt. muốn giết ta sao? Ta hoàn toàn không có để ý đến thanh kiếm sắc bén đang kề ngay tại cổ của mình, chính là thản nhiên hỏi. Vì sao? Bởi vì ngươi không nên tồn tại. Ánh mắt đạm mạc, lời nói lạnh lùng. Sợ ta làm ảnh hưởng tới tiểu thất của ngươi, hay là sợ ta làm tổn hại đến hạ nguyệt nhiễm của ngươi? Ta nhếch khóe môi, ánh mắt mang theo ý cười nhìn người trước mắt, gần như thấp giọng nói. Ta nói đúng không, Cơ Vô Nhai? Lúc ta nói ra cái tên Cơ Vô Nhai này, người trước mắt rõ ràng ngẩn ra, đáy mắt lại cuồn cuộn nổi lên trận sát khí mạnh mẽ, nhưng lại đến chết cũng không thừa nhận. Ngươi dám gọi thẳng tên của chủ tử, ta vì sao không thể gọi thẳng? Ta khiêu khích nói, cũng bất quá chỉ là một vị vua bị con của mình phế, ta vì sao không thể gọi thẳng tên? Ngươi muốn chết, hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhìn hắn hừ nhẹ nói. Dù sao cũng đều sẽ phải chết, ta vì sao lại không thể đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng được. Cơ Vô Nhai, giờ phút này ngươi thật đúng là không có khí độ của năm đó, như thế nào chỉ mới có một câu mà ngươi đã tức giận rồi. Ngươi như vậy có thể đánh bại được Tiêu hay sao? Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, mà ta cũng là cười đến càng sáng lạn. Như thế nào ngay cả thân phận của mình cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi làm sao mà biết được? Hắn giận quá hóa cười thu lại hỗn loạn đã bị ta khơi mào, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta vươn tay kẹp lấy thanh kiếm đang kề sát ở cổ mình, cười khẽ. Ta nhìn thanh kiếm này thật chướng mắt, hắn hiểu rõ thu hồi kiếm, xem ra là nhận định ta trốn không thoát khỏi bàn tay hắn. Nói, đối ngược với vẻ ung dung của ta, vẻ mặt hắn lại là cực kỳ ngưng trọng. Ta thờ ơ cười, ta nếu có thể thành công lừa gạt được ngươi, tất nhiên ta cũng có thể nhận ra sơ hở khi ngươi dịch dung. Nếu ta đoán không lầm, Thiết Ưng chân chính đang từ một nơi bí mật nào gần đây bảo hộ các ngươi. Cho nên ngươi mới có thể không sợ hãi như thế đúng không? Chỉ bằng mấy chỗ sơ hở như vậy sao? Hắn nhướng mi thấp giọng hỏi. Tất nhiên không chỉ có như vậy. Ta vẫn thờ ơ như cũ, không vội không chậm nói. Thứ nhất, lúc trước Tiêu cũng không có thật sự dồn ngươi vào chỗ chết. Sau khi ngươi rời khỏi Đông Hải Quốc, ngươi tất nhiên là rất muốn ở lại bên cạnh tiểu thất. Mấy năm nay ngươi vì bảo hộ hắn, mà làm cho các con của mình bất hòa, cho nên ngươi có tâm tình muốn ở lại bên cạnh hắn cũng là lẽ thường tình. Thứ hai, Hạ Nguyệt Nhiễm sẽ đem tất cả mọi chuyện nói cho một gã thị vệ hay sao? Sẽ không, nhưng nếu hắn là phụ thân của nàng, như vậy liền khác xa. Cho nên ánh mắt của ngươi và nàng khi trao đổi chính là sơ hở. Thứ ba, Thiết Ưng đã nhìn tiểu thất lớn lên, cho nên hắn là thật tâm hy vọng tiểu thất sẽ được hạnh phúc, hắn cũng biết cung đình không phải là nơi thích hợp với tiểu thất, cho nên hắn sẽ không làm cho tiểu thất trở thành phò mã của Bắc Thương Quốc. Nhưng là ngươi thì không, ngươi một lòng muốn hắn trở thành bá chủ thiên hạ, một lòng nghĩ muốn đoạt lại Đông Hải Quốc, cho nên làm cho hắn trở thành phò mã của Bắc Thương Quốc đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Chỉ bằng với ba điểm như thế, đủ để chứng minh ngươi chính là Cơ Vô Nhai. Lúc trước có rất nhiều chuyện không thể nghĩ ra, khi lại lần nữa nhìn thấy hắn ta mới hiểu rõ ra, móc nối toàn bộ nghi hoặc lại với nhau ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên là tài nữ đương thời. Hắn nhìn ta chính là lời nói thốt ra không biết là đang ca ngợi, hay là trào phúng. Ta lại chỉ làm như không nghe thấy ý tứ trong lời của hắn, cố ý nói. Quá khen, quá khen. Hắn bị ta chặn ngang nói không ra lời, chính là mở to hai mắt nhìn ta. Ta cũng biết hắn khẳng định là rất hận ta, dù sao lúc trước hắn cũng bị ta đùa giỡn xoay vòng vòng, nếu không phải là hắn đã mất tất cả chỉ sợ hắn đã sớm tìm tới ta báo thù, này bất quá cũng là chậm một bước. Nếu chỉ có hắn ta có thể dùng độc thủy thân mang theo đối phó được với hắn, nhưng cố tình còn có Thiết Ưng đang ẩn nấp ở gần đây, ta cho dù có sử dụng độc cao minh đến mấy cũng không có khả năng độc đến chỗ Thiết Ưng võ công cao cường đang ẩn nấp. Chẳng lẽ lời nguyền rủa kia thật sự tồn tại hay sao? Từ lúc đăng cơ cho tới nay, thật đúng là ta liên tục gặp tai họa, mặc dù chỉ đi một đoạn đường ngắn như vậy, cũng sẽ gặp được sát khí. Vẫn còn muốn giết ta sao? Không sợ thế lực của Nam Mạch Quốc sao? Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ hỏi. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay, lại một lần nữa hướng về phía ta, người chết là sẽ không mở miệng được, mặc dù thân tử của ngươi thật sự muốn tra ra hung thủ cũng chỉ là thất vọng mà thôi. Đúng vậy, đúng như lời hắn nói, mặc dù ta giờ phút này thật sự phơi thây tại chỗ, người khác cũng sẽ không hoài nghi đến bọn họ. Cho nên giờ phút này, tất cả đều đối với ta rất bất lợi. Người có Thiết Ưng âm thầm hộ vệ, chẳng lẽ đường đường là một nữ vương như ta lại không có một ám vệ hay sao? Người cũng đã quá coi thường Nam Mạch Quốc rồi. Ta phô trương thanh thế nói, tuy rằng thật sự có Tu La Tử ở một nơi bí mật nào đó, nhưng ta lại cố tình đem hắn ném qua một bên rồi. Bình thường đã quen một mình, cho nên quả nhiên là bây giờ cô độc không có ai giúp. Cơ Vô Nhai giống như thật sự đã bị ta hù dọa trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có lên tiếng. Nếu không chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi thấy thế nào? Ngươi không nên động đến đao kiếm, ta cũng đáp ứng ngươi không đem thân phận thật sự của ngươi nói ra, thế nào? Ta nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Ta không tin nữ nhân giảo hoạt như ngươi. Trầm mặc lúc hắn mới trả lời. Giảo hoạt sao? Ta cho dù có giảo hoạt cũng không sánh được với lão hồ ly ngươi. Ta ở trong lòng thầm hừ nhẹ, nhưng cũng không có thốt ra khỏi miệng. Lúc trước hắn xem như đã gạt nhiều người rồi. Bệ hạ có người hẳn nhiên là không tin, như vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, giống như xuyên qua ngàn năm mà đến, có một chút quen thuộc lại giống như hoàn toàn xa lạ. Đối với người tới mặc dù ta không quay đầu lại cũng biết là ai. Dạ Khuynh Thành, quả nhiên hắn vẫn là xuất hiện sao? Ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng đã muốn ra tay sao? Vốn tưởng rằng là người mình thích thì ra bất quá cũng chỉ là men theo ký ức, trong tiềm thức ta coi hắn như một người khác, mà bây giờ gặp lại nhau, lòng lại bình tĩnh không có một tia gợn sóng nào như thế. Không có yêu cũng không có hận, hắn đối với ta mà nói đã là một người hoàn toàn xa lạ. Chính là giờ phút này ta lại không thể không phối hợp cùng hắn, dù sao ta cũng không muốn chết. Không cần biết hắn giờ phút này xuất hiện rốt cuộc là vì cái gì, nhưng ta biết được ít nhất trước mắt hắn sẽ chưa làm hại ta. Ta lui về phía sau vài bước, làm một tư thế xin mời. Vậy thì tốt, tiếp đón hắn cho thật tốt vào. Dạ Khuynh Thành vừa tiến lên vài bước, một thân ảnh liền từ mạn sườn khác vọt ra, đó chính là Thiết Ưng Thật. Sau khi hắn nói khẽ với Cơ Vô Nhai mấy câu, Cơ Vô Nhai oán hận nhìn ta liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi. Ta cũng không muốn đuổi theo hắn, mà Dạ Khuynh Thành tự nhiên cũng không có tiếp tục có lý do truy hắn, cho nên chúng ta cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ rời đi, không lên tiếng, cũng không có bất cứ hành động nào. Cả hai chúng ta trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng ta vẫn là người không chịu nổi sự yên tĩnh đến quỷ dị này, từ từ nói. Minh Nguyệt công tử đến đây có chuyện gì sao? Không phải thật sự là muốn hỏi hắn, cũng không có chờ mong hắn trả lời, chỉ là thuần túy muốn phá vỡ không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị này mà thôi. Mà hắn cũng là chậm rãi bước đến trước mặt ta, vẫn ôn nhu như trước, giống như những chuyện trước kia chưa bao giờ xảy ra vậy. Liễu Lăng, đã lâu không thấy. Hắn, rốt cuộc là một nam tử như thế nào? Có thể vĩnh viễn mỉm cười ôn nhu vô hại như vậy, nhưng nội tâm lại thâm trầm không ai sánh bằng. Hơi hơi nhếch khóe môi, ta chống lại tầm mắt ôn nhu kia cũng là thờ ơ như trước. Đối với ngươi, ta hy vọng chúng ta vĩnh viễn không gặp lại. Liễu Lăng, ngươi vẫn còn oán ta sao? Rõ ràng từ đầu tới cuối đều là lỗi của hắn, nhưng là giọng nói của hắn lại giống như ta có lỗi với hắn vậy. Đáy lòng có chút phiền não, ta không kiên nhẫn nói. Dạ Khuynh Thành, hiện giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng, hà tất gì cần phải dối trá như thế, người có mục đích gì thì cứ việc nói ra, như thế mọi người đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Liễu Lăng, đi theo ta được không? Hắn vươn tay về phía ta, ngón tay vẫn thon dài trắng nõn sạch sẽ như lúc trước, nhưng rốt cuộc cũng không còn là đôi bàn tay có thể cho ta sự ấm áp. Ta tất nhiên là không có nắm lấy tay hắn, chính là thản nhiên nói. Được. Dạ Khuynh Thành cũng không làm những chuyện vô nghĩa, nếu hôm nay hắn xuất hiện ở trước mặt của ta, như vậy ta cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa, cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn. So với dãy dụa không có ích gì, thì thà đi cùng hắn xem hắn rốt cuộc đang tính toán gì. Hắn có chút xấu hổ thua tay lại, cũng là từ bên trong vạt áo lấy ra một chiếc khăn màu đen bịt hai mắt ta lại. Liễu Lăng, đành phải ủy khuất ngươi một chút rồi. Ủy khuất sao? Lúc trước hắn quyết tâm giết cho bằng được ta, hiện tại cần gì phải để ý là ta có ủy khuất hay không? Ta không có lên tiếng trả lời, chính là tùy ý hắn kéo tay của ta, đem ta vào bên trong một chiếc xe ngựa. Xe ngựa xuyên qua ngõ nhỏ, có lẽ là đi về phía đường cái, bên tai truyền đến thanh âm ồn ào náo nhiệt, nhưng là trước mắt cũng là một mảnh tối đen, ta không biết hắn rốt cuộc sẽ đưa ta đến nơi nào. Ta không biết ngày mai tin tức ta mất tích có làm cho từ trên xuống dưới Nam Mạch Quốc hoảng sợ hay không, ta không biết là khi biết ta mất tích có làm cho bọn họ bỏ xuống tất cả để đi tìm ta hay không. Ta cái gì cũng không biết, giờ phút này ta chỉ biết người ngồi bên cạnh ta là Dạ Khuynh Thành, mà chúng ta cũng sắp sửa đem toàn bộ mọi chuyện ra tính toán tường tận. Một đường không ai nói gì, liền chính là yên lặng ngồi, chỉ có thể nghe thấy rõ hơi thở của hai bên. Ta tà tà dựa vào trên vách xe, ta nghĩ rất nhiều, lại cuối cùng cũng không nghĩ ra được động cơ của hắn, cũng không thể biết được cái bẫy của hắn là gì. Thì ra ta thật sự chưa bao giờ hiểu về người này. Người muốn Nam Mạch Quốc sao? Một lúc lâu sau ta sâu kín mở miệng hỏi. ngươi là tính nhốt ta cả đời, hay là tính giết người diệt khẩu? Hắn cũng là không có trả lời, giống như không có nghe thấy câu hỏi của ta vậy. Là không muốn trả lời, hay là không biết nên trả lời như thế nào? Ngươi rốt cuộc đã làm gì với Mị? Rõ ràng các ngươi là huynh đệ song sinh, vì sao ngươi có thể trở thành tộc trưởng cao cao tại thượng của Vân Mặc tộc mà hắn lại bị vứt bỏ? Ta mặc kệ hắn trầm mặc, tiếp tục hỏi. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, nhưng là chờ một lúc sau hắn lại thản nhiên mở miệng. Khi ta mới được sinh ra đã được đưa vào Hoàng cung Đông Hải, ta làm sao có thể biết được tất cả mọi chuyện đây? Trả lời như vậy, ta không có lý do gì để nói hắn sai, nhưng là ta lại cái gì cũng không tin, hắn không thể không biết tất cả, ta thậm chí cảm thấy hắn vẫn luôn lợi dụng Mị. Nhưng là hắn chính là Dạ Khuynh Thành, người mà ngươi không thể biết được hắn đang ngấm ngầm bày mưu tính kế gì. Sự xuất hiện của hắn cũng nằm trong dự đoán của ta, ta duy nhất không đoán trước được là giữa đường lại nhảy ra một tên Cơ Vô Nhai muốn giết mình. Cẩm Hoàng lúc trước không có điều tra đến chuyện của sát thủ ám dạ, nay lại tra ra được Tây Việt quốc vẫn che giấu bí mật trong những chuyện này, quả nhiên là có cái gì đó rất kỳ quái. Cho nên nếu không phải là lần này Cẩm Hoàng cố gắng điều tra mới biết chuyện về Tu La, thì chính là có người cố ý lộ dấu vết, cố ý muốn cho ta biết toàn bộ. Mà người đã tiên đoán Tây Việt quốc sẽ bị hủy hoại bởi trong tay Mị chắc chắn là một người không tầm thường, bằng không vua của Tây Việt quốc làm sao lại dễ dàng tin tưởng như thế. Cho nên ta nghĩ tới vị cao nhân mà lúc trước Minh Cẩm là có đề cập qua, là sư phụ của Dạ Khuynh Thành, người trong Vân Mặc tộc. Chắc hẳn là Dạ Khuynh Thành biết rõ tất cả mọi chuyện, cũng có thể là tất cả đều do bọn họ cố ý tạo ra. Mị vốn không phải là người giàu tình cảm, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, hắn đối với vị đại ca Dạ Khuynh Thành có cùng chung huyết mạch lại chưa từng ở chung một ngày này sẽ có loại tình cảm anh em sao? Ta cảm thấy điều đó là không thể, cho nên lúc trước Mị cho dù có phục tùng Dạ Khuynh Thành như thế, tất nhiên là trên tay Dạ Khuynh Thành có cái gì đó có thể khống chế được Mị. Ta cũng không phải như lúc trước, cho nên cũng không cần phải tỏ ra anh em thân tình trước mặt ta. Cho nên lúc này đây là vô tình, cũng có lẽ là theo kế hoạch của Dạ Khuynh Thành, dù sao kết quả là cuối cùng cũng là muốn giải quyết tất cả, cho nên hiện tại sao lại không nắm chắc lấy lời tiên cơ kia được đây. Ta tự nhiên sẽ không đem những lời này nói ra khỏi miệng, cho nên cũng sẽ không hỏi thêm điều gì nữa, bên trong xe ngựa khôi phục lại sự yên tĩnh. Giờ phút này quan trọng nhất là vững vàng, ai rối loạn trước thì ngay từ trận đầu sẽ bị thất bại thảm hại. Không biết là đã qua bao lâu, xe rốt cục ngừng lại, Dạ Khuynh Thành dắt ta xuống xe ngựa, sau đó dẫn ta đi một lúc lâu mới tháo chiếc khăn che mắt ta xuống. Ta chậm rãi mở mắt ra, sau khi đã thích ứng với ánh sáng, mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Đây là một căn phòng trang nhã thanh lịch theo phong cách cổ xưa, vẫn như phong cách của Dạ Khuynh Thành lúc trước, bố cục dường như đều được sắp xếp theo sở thích của ta trước kia, hắn là có ý tứ gì đây? Dạ Khuynh Thành, người muốn nhốt ta ở đây sao? Ta làm như không có chú ý đến sự sắp xếp của nơi này, quay đầu nhìn hắn. Hắn vươn tay nghĩ muốn vuốt ve mái tóc đen của ta như trước kia, lại bởi vì ta lui về phía sau mấy bước mà tay dừng lại ở giữa không trung, trong nụ cười mang theo vài phần chua xót. Liễu Lăng, chúng ta về sau chỉ có thể là kẻ thù thôi sao? Dạ Khuynh Thành, tất cả đều là do ngươi lựa chọn. Ta cũng không phải là loại người đồng cảm, cho nên đối mặt với sự mất mát không biết là thật hay là giả kia của hắn, ta chỉ làm như không thấy. Mặc kệ như thế nào, tất cả mọi chuyện phát sinh trước kia cũng sẽ không thay đổi được, hắn lúc trước thật sự là muốn giết ta, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân nào, ta cũng không thể tha thứ cho hắn. Bởi vì hắn nếu biết nhìn sao đoán thiên mệnh, như vậy hắn có lẽ ngay từ đầu đến cuối đều biết ta là ai. Hắn diễn trò như vậy là vì cái gì? Là vì thuận theo cái gọi là thiên mệnh, hay là vì âm mưu mà ta không biết? Ngươi trước nghỉ ngơi đi, nếu có chuyện gì hãy phái người đến tìm ta. Hắn xoay người, lại có loại cảm giác vội vàng muốn rời đi. Ta cũng là gọi hắn lại. Dạ Khuynh Thành, hãy nói rõ mọi chuyện cho ta biết. Hắn dừng lại cước bộ nhưng không có quay đầu lại, chính là thản nhiên nói. Ngươi muốn biết cái gì? Ngươi từ đầu đến cuối đều biết ta là ai đúng không? Ta đúng là vẫn còn hỏi ra lời. Đúng vậy, hắn nhưng cũng trả lời rõ ràng. Sớm đã biết được đáp án sẽ là như vậy, nhưng khi nghe được đáp án từ miệng hắn nói ra ta lại vẫn là có như vậy một tia chua xót, thì ra từ đầu đến cuối hắn đều không có thiệt tình đối diện với ta. Có phải hay không ngay cả những lúc ta cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn cũng là giả dối. Thì ra tất cả đều là giả. Chính là hiện nay ta cũng không bao giờ nữa là cô gái thiên chân như lúc trước, cho nên cần gì phải vì hắn ngẫu nhiên biểu lộ khổ sở mà dao động. Hắn có ý nghĩ riêng của hắn, hắn có mục đích của hắn, như vậy tất nhiên ở trong đó phải hy sinh đi một vài thứ, tất nhiên cũng sẽ phải mất đi rất nhiều thứ. mỗi người đều có nỗi niềm riêng, có khổ sở, nhưng cho dù có như vậy, hắn cũng không có quyền gây thương tổn cho người khác. Cho nên ta làm như không thấy, ngươi có phải muốn lợi dụng ta để khống chế Mị? Ta nghĩ trên đời này có thể chế trụ được Mị chỉ có một mình ta mà thôi. Cho nên từ đầu tới cuối, Dạ Khuynh Thành đều là lợi dụng ta để kiềm chế Mị. Đúng vậy, hắn nhưng lại không có tiếp tục lẩn tránh vấn đề của ta, mà là thản nhiên thừa nhận tất cả. Ta cũng không nghĩ giờ khắc này thích hợp để hỏi cụ thể, Dạ Khuynh Thành là một người cực kỳ khôn khéo, ta tất nhiên là không nên để lộ ra sơ hở gì. Vậy mục đích hiện giờ của ngươi là gì? Nghĩ đến Mị thình lình xảy ra biến hóa, ta lại có một loại cảm giác bất an. Mà loại biến hóa này chắc chắn có liên quan đến người trước mắt. Về mục đích, hắn lại vẫn như cũng ngậm miệng không đề cập tới. Ta cũng biết tiếp tục hỏi thêm cũng không có kết quả gì, vì thế đình chỉ truy vấn, lại chính là đột nhiên khẽ khẽ thở dài. Ngươi thật sự không để ý đến ta sao? Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần chua xót, vài phần không cam lòng, cũng có vài phần oán hận. Dạ Khuynh Thành hiểu được cần dùng tình cảm mập mờ như có như không để nhiễu loạn ta thì ta cũng sẽ dùng cách đó để đối phó với hắn. Ta cũng không phải là loại người không biết tình thế, có điểm có thể lợi dụng được tất nhiên sẽ lợi dụng. Tuy rằng ta không biết hắn rốt cuộc là ôm tâm tính gì đối với ta, nhưng ít ra ta có thể đem phần yêu say đắm mang theo vài phần oán hận cùng chua xót chậm rãi thẩm thấu ra bên ngoài. Ta muốn hắn nghĩ rằng ta vẫn chưa dứt được tình với hắn. Hắn mạnh xoay người nhìn ta, đáy mắt có một chút kinh ngạc chưa kịp thu lại ta nhưng cũng không vội vàng thu lại phần chua xót cùng cuộn bách kia quay đầu về phái khác không hề nhìn hắn. Là tính kế, hay là bị tính kế? Hiện nay chúng ta có mấy phần là thật, có mấy phần lại là giả. Liễu Lăng, hắn thì thào khẽ gọi bên trong nhưng lại mang theo vài tia bàng hoàng. Ta, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói ra những lời phiến tình, nhưng là hắn cũng không có nói thêm gì nữa, ngược lại chỉ lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, hắn mới ôn hòa cười nói. Liễu Lăng, ta tất nhiên là có để ý đến ngươi. Nhưng là ta biết giờ phút này, hắn bất quá nói vậy cũng chỉ là để cho có lệ mà thôi. Chỉ là đã từng để ý phải không? Đợi cho đến lúc không còn để ý đến nữa, như vậy tùy thời đều có thể hy sinh phải không? Ta cũng không ngoảnh đầu lại nhìn hắn tự ý suy diễn theo ý mình một cách hoàn mỹ nhất. Giọng nói hơi ẩn chứa sự chua xót, thân mình khi đang nói những lời này cũng là xoay người đưa lưng về phía hắn, giả vờ hơi hơi co rúm, sau đó lại bình tĩnh mà đạm mạc nói. Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tất cả đều diễn ra thỏa đáng, không biết có thể làm cho người khôn khéo như Dạ Khuynh Thành tin được hay không đây. Cũng không biết là hắn đứng ở phía sau ta trong bao lâu, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng yên lặng rời đi. Ta đúng là vẫn chưa nhìn thấu hắn, cũng không biết hắn rốt cuộc là có mục đích gì, chính là tất cả ở giờ khắc này toàn bộ sẽ bắt đầu. Mặc kệ tương lai ai thắng ai thua, giữa chúng ta trong lúc đó cũng chỉ là một dấu chấm hết. Cửa đột nhiên được mở ra, một thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện ở trước cửa trong con ngươi tràn ngập ý cười khó hiểu. Vũ Liên Nhi xuất hiện cũng đã nằm trong dự kiến của ta, chính là ta không nghĩ tới nàng lại thiếu kiên nhẫn như vậy. Ta làm như không có phát hiện ra nàng, vẫn duy trì tư thế cũ, đùa nghịch cái chén trong tay. Nàng ta đi từng bước tới trước mặt ta, cho đến khi chỉ còn cách ta có 3 bước thì dừng lại. Không muốn gặp ta như vậy sao? Nàng ta cười khẽ, giống như giữa chúng ta chưa từng xảy ra ân oán gì. Ta làm bộ như vừa trong giấc mộng tỉnh lại, cũng đáp lại nàng ta bằng nụ cười nhẹ. Sao lại có thể như vậy được? Vừa rồi là do nghĩ đến nhập thần quá mà thôi. Nàng ngồi xuống đối diện ta, một bộ dáng như nhiều năm mới gặp lại bạn tốt nhẹ giọng nói. Nghĩ cái gì vậy? Nghĩ ta rốt cuộc thích ai? Ta thì thào khẽ nói, hàm chứa một bộ dáng buồn rầu. Không phải Tiêu sao? Nàng dừng một chút mới nhẹ giọng cười nói. Vũ Liên Nhi lấy loại tư thái này xuất hiện thật sự đã làm ta bất ngờ, nhưng mặc kệ là như thế nào, nàng sắp tới đều giúp ta một tay. Ta cũng cho là ta thích hắn, nhưng là, ta nói đến một nửa, mới dạ ý phát hiện nàng ngồi bên cạnh, vì thế làm ra bộ dáng phòng bị nói. Ta vì sao phải nói cho ngươi biết, ngươi không nói cho ta biết, ta cũng biết. Nàng cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Không phải trước kia ngươi thích Dạ Khuynh Thành sao? Vũ Liên Nhi, ngươi tìm đến ta chỉ là để muốn nói chuyện phiếm với ta thôi sao? Ta thấy mục đích của mình đã đạt được liền lại lãnh đạm nói. Ngươi sao lại ở chỗ này? Ta tuy rằng biết tất cả, nhưng lại giả vờ làm như cái gì cũng không biết. Không cần nói đến Vũ Liên Nhi cùng Dạ Khuynh Thành rốt cuộc là có quan hệ gì, giờ phút này ta chỉ muốn cho Dạ Khuynh Thành tin tưởng ta vẫn chưa dứt tình được với hắn, cho nên từ lâu Vũ Liên Nhi xuất hiện đã nằm trong kế hoạch của ta. Vũ Liên Nhi càng thêm tươi cười. Ngươi chẳng lẽ đoán không ra sao? Bên trong rõ ràng mang theo vài phần ý tứ khoe khoang. Chẳng lẽ chỉ bằng mấy câu nói vừa rồi, nàng liền thật sự tin tưởng người ta thích là Dạ Khuynh Thành sao? Hay là nói trong tiềm thức của nàng hy vọng tất cả là sự thật? Ngươi cùng Dạ Khuynh Thành có quan hệ gì? Điểm này ta thủy chung cũng nghĩ không ra. Lúc trước nghĩ đến Dạ Khuynh Thành là thật sự thích ta khi ta giả trang là Phượng Loan, cho nên mới đối với nàng ta như thế, nhưng là nay ta lại nghĩ không ra Dạ Khuynh Thành vì sao phải làm như vậy. Hắn nếu ngay từ đầu đã biết ta là ai thì cũng từ đầu đến cuối hắn đều không có thích ta, vậy tại sao hắn phải dùng đến tí nhan thuật để cứu nàng ta? Là vì hắn thật sự thích Vũ Liên Nhi sao? Hay là vì một âm mưu mà ta không biết, mà lúc trước tất cả cũng chỉ là diễn trò để cho ta xem thôi sao? Hắn thích ta bằng không vì sao lại cứu ta? Nàng nhìn ta trong mắt tràn ngập ý cười. Ta biết nàng là cố ý. Ta hiểu được, ta thản nhiên lên tiếng, lại nhướng mi hỏi lại. Nhưng người ngươi thích không phải là Tiêu sao? Nếu giữa Vũ Liên Nhi cùng Dạ Khuynh Thành là quan hệ hợp tác như vậy, tình cảm nàng ta dành cho Cơ Lưu Tiêu lại có bao nhiêu phần là thật đây? Nàng ta có phải hay không chẳng qua chỉ là một quân cờ mà Dạ Khuynh Thành phái đến ở bên cạnh Cơ Lưu Tiêu? Vũ Liên Nhi dừng một chút, theo sau lại cười nói. Ta thích là Dạ Khuynh Thành, nhưng là ta biết nàng đang nói dối. Ta không khỏi kề sát vào nàng ta, cúi người ở bên tai nàng ta nói khẽ. Như thế nào, bởi vì bại bởi ta cho nên ngay cả tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận sao? Ngươi đừng đắc ý Tiêu hắn. Vũ Liên Nhi lên tiếng phản bác, lại đúng lúc dừng lời nói. Quả nhiên là đúng như suy nghĩ của ta sao? Chính là giờ phút này, ta lại không biết mình là nên cao hứng, hay là nên thương tâm đây. Có một loại cảm xúc phức tạp ở dưới đáy lòng lan tràn mở ra, hơi hơi đau. Trầm mặc một lúc ta mới ngẩng đầu nhìn Vũ Liên Nhi, dùng một loại ngữ khí trào phúng cười nói. Vũ Liên Nhi, Dạ Khuynh Thành làm cho ngươi ở lại bên cạnh Cơ Lưu Tiêu đúng không? Nhưng ngươi cố tình trái lại giúp Cơ Lưu Tiêu đúng không? Ngươi nói cái gì? Nàng ta hoàn toàn mất đi thản nhiên vừa rồi, có chút khiếp sợ nói. Ta thờ ơ không thèm để ý đến câu chất vấn của nàng ta, thử nói. Có phải Tiêu đã đáp ứng ngươi, ngươi nếu có thể thay hắn trừ bỏ Dạ Khuynh Thành, như vậy hắn liền phong ngươi làm hậu đúng không? Cơ Lưu Tiêu cho tới bây giờ cũng không là người chủ dễ bị bắt nạt, cho đến bây giờ hắn đều là có sở trường lợi dụng người bên cạnh. Sau khi biết được Vũ Liên Nhi đối với hắn như thế, hắn thế nhưng không có đổi tận giết tuyệt, đây cũng không phải là tác phong của hắn, lúc trước ta không có nghĩ gì nhiều, nhưng hôm nay nghĩ đến lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi làm sao lại biết? Nàng không tự chủ được thốt ra, đợi đến khi phản ứng kịp với tình huống, đã là không thể thu hồi lại được nữa. Ta cười, giống như nàng vừa rồi cười khiêu khích như vậy. Tất nhiên là do Tiêu nói cho ta biết, ngươi thật tin tưởng hắn sao? Thì ra tất cả đều là thật sự, trên mặt là cười, nhưng là đáy lòng lại là có chút bi ai khó hiểu. Hắn thật sự là chỉ để ý đến quyền lực thôi sao? Hắn, sắc mặt của Vũ Liên Nhi trở nên thâm độc, nhưng là lập tức khôi phục lại như tự nhiên. Ta tất nhiên tin tưởng hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng người khôn khéo như Dạ Khuynh Thành sẽ không nhìn ra được tất cả hay sao? Ta cũng không biết Dạ Khuynh Thành vì sao phải liên lụy cùng một chỗ với Vũ Liên Nhi, nhưng Dạ Khuynh Thành tuyệt đối không phải là không nhìn ra được cái gì. Vũ Liên Nhi lại thập phần tự tin nói. Ta đã nói là hắn thích ta mà tình yêu có thể làm cho người ta bị mất phương hướng, không phải sao? Ngươi tin tưởng chắc nịch như vậy sao? Dạ Khuynh Thành thật sự là thích Vũ Liên Nhi sao? Ta lại thủy chung không tin điều này. Nhưng là Vũ Liên Nhi cũng không có cần thiết phải gạt ta. Đương nhiên, bằng không ngươi cho là hắn vì sao phải cứu ta. Vũ Liên Nhi cũng là thập phần chắc chắn. Chẳng lẽ tất cả đều là thật sao? Lúc trước ngươi bị Cơ Lưu Tiêu nhận lầm là ta rồi mang trở về, sau ngươi mới quen biết Dạ Khuynh Thành sao? Nói không chừng hắn khả năng cũng đem ngươi coi như là ta thì sao? Dù sao ta là muốn nàng ta hiểu lầm ta thích Dạ Khuynh Thành, hỏi như vậy cũng là không có gì to tát lắm. Vũ Liên Nhi cũng là trào phúng nói. Ta là khi đó mới quen biết hắn thì đã sao, hắn ngay từ đầu đã biết ta là ai, nếu hắn không thích ta, vì sao lại phải đem hết toàn lực để cứu ta? Hắn lúc trước còn không phải là tính hy sinh ngươi sao? Đúng vậy, Dạ Khuynh Thành lúc trước là tính hy sinh ta tới cứu nàng ta. Hắn thật sự yêu Vũ Liên Nhi sao? Cho nên mới bảo vệ nàng ta như thế. Cơ Lưu Tiêu lại có phải là biết rõ điểm này, nên mới có thể lợi dụng Vũ Liên Nhi hay không? Nếu không phải là như vậy, Dạ Khuynh Thành không có khả năng sẽ nhìn thấu tất cả, mà Cơ Liêu Tiêu cũng sẽ không lợi dụng Vũ Liên Nhi làm con mồi lớn như thế. Vậy nếu người ngươi thích là Cơ Liêu Tiêu, lại vì sao phải đáp ứng giúp Dạ Khuynh Thành? Dạ Khuynh Thành nếu thật sự yêu nàng ta, lại vì sao phải phái nàng ở lại bên cạnh Cơ Liêu Tiêu? Nếu không thương nàng ta, lại vì sao phải tìm mọi cách cứu nàng như thế? Ta không hiểu, không hiểu Dạ Khuynh Thành rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nếu không phải ta giả bộ cho có lệ, ngươi cho là hắn sẽ thả ta ở lại bên cạnh Cơ Liêu Tiêu hay sao? Vũ Liên Nhi cũng là vẻ mặt khinh thường, cho nên nói từ đầu tới cuối ngươi cũng chưa nghĩ tới giúp hắn, chẳng qua chỉ là lợi dụng hắn thôi sao? Ta làm bộ rất tức giận thét chói tai. Đúng thì sao? Vũ Liên Nhi nhìn ta hừ nói. Ngươi muốn đi mật báo sao? Ngươi cho là hắn sẽ tin ngươi sao? Vì sao Vũ Liên Nhi lại tự tin như thế? Dạ Khuynh Thành từng nói qua cái gì, đã làm cái gì sao? Vũ Liên Nhi, hắn mặc dù thật sự thích ngươi, nhưng hắn sẽ đem tất cả nói cho ngươi biết sao? Hắn sẽ vì ngươi mà buông tha cho kế hoạch của hắn sao? Ta cũng là khí thế bức người nói. Mặc dù hắn giờ phút này không tin, nhưng trong lòng chắc cũng có vài phần đề phòng đi. Ngươi thích hắn như vậy sao? Vũ Liên Nhi cũng là một bộ dáng hết sức ngạc nhiên. Ta lại là có chút khiêu khích nói. Ta chẳng qua là không muốn cho ngươi trở thành Tiêu Vương hậu. Đúng vậy, ta là đang chọc giận nàng. Ngươi, nàng chìa vào người ta, hổn hển nói. Ngươi nếu không thích Tiêu, lại vì sao phải chiếm lấy hắn? Bởi vì ta chán ghét ngươi. Ta cũng là gằn từng tiếng nói. Vũ Liên Nhi vốn đã không có hảo cảm gì với ta, kể từ đó, nàng cực lực duy trì muốn nghiền nát ta ra làm trăm mảnh, trên mặt nàng là bừng bừng tức giận, chính là ngay sau đó nàng cũng là cười nói. Ngươi nghĩ rằng ta vì sao phải nói những chuyện này cho ngươi biết, ngươi có biết ta vì sao phải tìm đến ngươi không? Ngươi muốn giết ta sao? Ta nhìn nàng, bình tĩnh nói. Ta sẽ không cho ngươi có cơ hội phá hỏng chuyện của ta và Tiêu. Vũ Liên Nhi cũng không che giấu mục đích của chính mình, duỗi tay ra từ trong ống tay áo lấy ra một thanh chùy thủ chĩa về phía ta. Ta nhướng mi, khinh thường nói. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi là có thể giết được ta sao? Tất nhiên không phải là ta động thủ. Vũ Liên Nhi cũng là vẻ mặt thản nhiên cười. Ta mặc kệ Dạ Khuynh Thành giữ ngươi lại là có mục đích gì, ta chỉ biết là hắn hiện nay không có ở đây, mà ta không nghĩ giữ ngươi lại. Dứt lời, nàng liền vỗ mạnh tay cửa mở ra, một nam tử đi đến. Giết nàng, Vũ Liên Nhi nói với người tới. Nhưng là chủ nhân, người tới muốn nói gì đó, lại bị Vũ Liên Nhi ngắt lời. Chủ nhân của ngươi nếu đã để cho ngươi đi theo ta, thì ta mới là chủ nhân của ngươi, ta ra lệnh cho ngươi giết nàng. Dạ, người tới ngừng lại một chút mới cung kính nói. Ngay sau đó, hắn đã muốn cầm lấy chùy thủ đâm về phía ta. Ta cũng là đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại cùng đợi đau đớn truyền đến. Thanh chùy thủ lạnh như băng đâm vào cơ thể ta, nháy mắt một cỗ mùi máu tanh tràn ngập chóp mũi ta, sau đó ta cuối cùng cũng nghe được một giọng nói như ta mong muốn vang lên. Liễu Lăng, ngươi, bên tai là thanh âm kêu to đầy khiếp sợ của hắn. Ta mở mắt nhìn người trước mắt, sự ôn nhu kia ở giờ phút này vỡ vụn, ở trong đáy mắt hắn ta nhìn thấy được sự kinh ngạc, lo lắng, hối hận, khó hiểu, rất nhiều loại cảm xúc. Nhưng là ta lại biết là ta đã thắng. Dạ Khuynh Thành, hắn cuối cùng là để ý đến ta. Hắn là cố ý rời đi, cố ý để cho Vũ Liên Nhi có một cơ hội, mà ta cũng cố ý kích thích Vũ Liên Nhi, cũng cố ý không tránh thanh chùy thủ này. Hắn thật sự không ngờ là ta không tránh thanh chùy thủ này. Nhưng là ta muốn chính là hiệu quả này. Ngươi không phải là muốn ta chết sao? Ta cũng là suy yếu cười, vươn tay xoa hai má hắn, gần như nỉ non nói. Tiểu Thành Thành, ta kỳ thật mệt mỏi lắm rồi, thật sự mệt mỏi lắm rồi, như vậy rời đi cũng tốt. Hắn tính kế với ta nhiều như vậy, lúc này đây xem như ta hồi báo hắn. Hắn quá mức khôn khéo, mà ta duy nhất có thể sử dụng dĩ nhiên là khổ nhục kế. Liễu Lăng, ta không muốn ngươi chết, ngươi không thể chết được. Hắn vội vàng chữa thương cho ta, vẻ mặt lo lắng. Thì ra hắn thế nhưng cũng sẽ có biểu tình như vậy. Thì ra hắn thế nhưng cũng để ý đến ta. Tiểu Thành Thành, ngươi có từng thích ta cho dù chỉ một chút hay không? Ta cũng giả vờ giống như một người đang hấp hối, hỏi một ít chuyện không đầu không cuối. Nếu muốn diễn, vậy phải diễn sao cho thật hoàn hảo. Hắn một bên chữa thương cho ta, một bên không ngừng mà nói. Liễu Lăng, đừng nói nữa. Ta muốn biết. Thật sự muốn biết, ta lại cố chấp hỏi. Hắn cúi đầu ở của ta bên tai, bất đắc dĩ thở dài. Liễu Lăng, lúc này đây ngươi đã thắng. Thì ra ta không muốn nhìn ngươi bị thương, không muốn nhìn ngươi biến mất ở trước mặt ta. Thì ra ta nhưng lại thật sự để ý đến ngươi. Thì ra hắn biết ta đang thử hắn, quả nhiên đúng là Dạ Khuynh Thành. Ta còn muốn nói nữa, nhưng là ý thức lại dần dần bị sói mòn, cuối cùng hoàn toàn lâm vào trong hắc ám. Lại một lần nữa tỉnh lại là vào 3 ngày sau đó, ta cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt ta lại chính là thân ảnh Dạ Khuynh Thành đứng đưa lưng về phía ta, hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, lại không biết là đang suy nghĩ cái gì. Ta nhìn bóng dáng hắn một lúc, lại một lần nữa nhắm mắt lại, không lên tiếng. Một đao kia tuy rằng không đâm vào chỗ hiểm của ta, nhưng cũng làm cho ta mất khá nhiều máu, giờ phút này miệng vết thương còn hơi hơi đau. Kỳ thật Dạ Khuynh Thành đã biết rõ tất cả, nhưng một người luôn luôn bình tĩnh như hắn lại bởi vì vậy mà rối loạn ngay từ trận đầu, ta có nên cảm thấy may mắn vì mình ở trong lòng hắn có địa vị nhất định không? Nhưng là mặc kệ hắn cho dù có để ý đến ta, thì hắn đều không có khả năng vì ta mà buông tha cho tất cả kế hoạch từ trước đến nay của hắn, tuy rằng ta cũng không biết hắn rốt cuộc đang có kế hoạch gì. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, hắn vẫn như cũ duy trì tư thế này không hề động đậy, mà ta cũng vẫn như cũ làm bộ chưa có tỉnh lại. Giờ phút này ta cũng không biết phải nên đối mặt với hắn như thế nào. Ta cứ nghĩ rằng hắn sẽ không phát hiện ra khổ nhục kế của mình, nhưng là hắn thì ra đều biết. Xem ra ở trên phương diện này, ta cuối cùng vẫn không sánh được bằng hắn. Đang lúc ta miên man suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa, ngay sau đó giọng nói của Vũ Liên Nhi vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Dạ Khuynh Thành, ngươi đây là có ý thứ gì? Liên Nhi, ngươi thật sự yêu Cơ Lưu Tiêu như vậy sao? Dạ Khuynh Thành lại chỉ là thản nhiên hỏi. Đúng, ta chính là thương hắn. Vũ Liên Nhi cũng là thản nhiên thừa nhận, không một chút nào bận tâm đến cảm nhận của Dạ Khuynh Thành. Trầm mặc một lúc lâu, Dạ Khuynh Thành mới mở miệng hỏi. Cho nên ngươi muốn tới giết ta. Ngươi đã biết, ta cũng không muốn phủ nhận. Vũ Liên Nhi hoàn toàn không có sự ôn nhu đối với Dạ Khuynh Thành, như nàng ta đối với Cơ Lưu Tiêu, ngược lại có chút khí thế bức người. Lúc trước ta là vì một thân một mình nên mới đáp ứng hợp tác với ngươi, kỳ thật ngay từ đầu ta đã không muốn giúp ngươi, ta thích là Tiêu, muốn giúp cũng là Tiêu. Vũ Liên Nhi kích thích hắn như thế, không sợ Dạ Khuynh Thành vì yêu sinh hận sao? Nhưng là Dạ Khuynh Thành thật sự yêu nàng ta sao? Ta cuối cùng vẫn cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Vậy thì ngươi đi đi, ta thả cho ngươi rời đi. Ngươi có thể đi tìm Cơ Lưu Tiêu. Dạ Khuynh Thành dừng một chút, có chút cười chế giễu. Xem hắn có chấp nhận ngươi hay không. Chỉ cần ngươi đừng cho nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt chúng ta sẽ rất hạnh phúc. Ta tưởng tượng ra giờ phút này Vũ Liên Nhi đang chỉ vào người ta. Mà ta thật sự không biết nên nói Vũ Liên Nhi là thông minh hay ngờ nghịch đây. Chẳng lẽ nàng ta thật sự nghĩ rằng Cơ Lưu Tiêu sẽ chấp nhận nàng ta sao? Dạ Khuynh Thành cũng là đáp. Được, Vũ Liên Nhi không nói gì nữa, ta lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân nàng rời đi, như vậy nhảy nhót, hận không thể lập tức trở về đến bên cạnh Cơ Lưu Tiêu đi. Có lẽ là vì Vũ Liên Nhi đã bị Đoạn Tuyệt bồi dưỡng đi, ta cuối cùng cảm thấy nàng ta có một chút thiên chân quá mức, nhìn không thấu rất nhiều chuyện. Về phần nàng ta rốt cuộc sẽ như thế nào ta cũng không muốn biết. Dù sao ta xác thật là không thích nàng ta. Trong phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh, mà ta lại cảm giác được Dạ Khuynh Thành đang chậm rãi đi đến gần ta. Một lúc lâu sau, đầu ngón tay của hắn xẹt qua hai má ta, rất nhẹ rất ôn nhu, nhưng lại làm cho ta có loại ảo giác thật giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì cả, ta vẫn là nha đầu của hắn như trước mà hắn vẫn là Tiểu Thành Thành trước kia của ta. Nhưng tất cả đều không phải, toàn bộ chỉ là một màn hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Liễu Lăng, ngươi quả thật đúng là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời của ta. Thanh âm của hắn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tự giễu. Ta vì sao lại muốn cứu ngươi? Là nhân tố ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Chẳng lẽ hắn nhưng lại biết vận mệnh của mình sao? Biết được thiên mệnh có tốt không? Ta cảm thấy thật sự không tốt, thậm chí là một loại bi ai. Hắn biết sẽ phát sinh cái gì, biết chính mình khi nào sẽ chết, cuộc sống không còn gì là vui vẻ, ngược lại giống như là đang chờ chết. Biết không, ta thật sự muốn giết ngươi, chính là một lần đó ở Đông Hải Quốc, cũng là lúc này đây. Đầu ngón của hắn hơi nóng, có một chút ấm áp xuyên thấu qua da thịt ta, trong lời nói của hắn có chút hơi hơi tự giễu. Hắn muốn giết ta nhưng lại là vì nguyên nhân này sao? Ta ở trong vận mệnh của hắn lại sắm vai nhân vật nào đây? Sau đó cũng chỉ có là trầm mặc, hắn không nói gì nữa, nhưng vẫn không có rời khỏi giường của ta. Ta cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, chậm rãi mở mắt ra chống lại hắn tầm mắt của hắn. Tỉnh rồi sao? Hắn bình tĩnh hỏi, nếu không phải hắn mới nói mấy lời vừa rồi, thì với ngữ khí như vậy của hắn, lại làm cho ta nghĩ rằng hắn đều biết là ta đã tỉnh từ lâu. Ta hơi hơi gật đầu. Hắn đứng dậy, rót cho ta một chén nước, lại nâng ta dậy. Trước uống nước đã, ta cho người đi chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho ngươi, 3 ngày nay ngươi đã không ăn gì, chắc giờ cũng đã đói bụng rồi. Ta mềm mại uống xong chén nước hắn mang tới, dòng nước ấm áp chảy xuống cổ họng ta, làm cho ta dễ chịu hơn một chút. Sau khi uống nước xong, hắn lại giúp đỡ ta nằm xuống, xoay người liền ra cửa phòng phân phó nha hoàn ở bên ngoài. Ta nhìn hắn đang quay lại muốn mở miệng, lại không biết từ nên nói từ đâu. Hắn cũng là bước nhanh đi tới trước mặt ta, ôn nhu cười nói. Làm sao vậy, ngươi đều đã biết hết rồi sao? Ta mở miệng, thanh âm còn có chút khàn khàn. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường ta, như trước cười ôn hòa. Liễu Lăng, muốn gạt ta cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đúng a, ta đã quên mất ngươi biết được thiên mệnh. Ta có chút phẫn nộ nói. Hắn cũng là vươn tay xoa tóc đen của ta, vẫn ôn nhu như lúc trước, ngươi đều đã biết. Kỳ thật ta đã sớm nên biết rồi không phải sao? Ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có chút cảm khái nói. Lúc trước ta là rất tin tưởng ngươi. Vậy ngươi hận ta sao? Hắn đón nhận tầm mắt của ta chân thành hỏi. Ta lắc đầu nói. Trước mắt còn không hận, nhưng ngươi nếu thương tổn đến người quan trọng nhất đối với ta, ta đây nhất định sẽ hận ngươi. Cá tính lười nhác cuối cùng là không thay đổi, hận một người là một chuyện phí sức mà ta cũng không muốn làm, mặc dù hắn lúc trước đối với ta như thế ta oán hắn, nhưng cũng không muốn hận hắn. Người quan trọng là Chỉ Mị, hay là Chỉ Cơ Lưu Tiêu, trong mắt của hắn phát sáng tuyệt không giống với người có tâm cơ thâm trầm. Nhưng cố tình loại người đó lại là hắn, ta dừng một chút mới trả lời. Cả hai, nếu lúc trước tất cả đều là sự thật ta không có đối với ngươi như vậy. Ta cũng sẽ là người quan trọng với ngươi sao? Hôm nay hắn cũng là phá lệ khác thường, cho dù là lúc trước, hắn cũng chưa bao giờ hỏi qua vấn đề như vậy. 3 năm kia đối với ngươi mà nói chỉ là một vở kịch, nhưng là với người trong 3 năm đó, ngươi lại đúng là người quan trọng nhất trong lòng ta. Mặc dù là trong tiềm thức đem hắn trở thành Dục ca ca, nhưng lại thật sự là đã đem hắn trở thành người thân duy nhất của mình. Hắn nở nụ cười, như gió xuân nhu hòa. Có lẽ ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi. Vậy không cần phải tiếp tục sai lầm nữa, được không? Ta không tự giác đặt tay lên trên tay hắn. Hắn ngược lại cầm lấy tay của ta. Nhưng là ta chỉ có thể vẫn phải sai lầm. Vì cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ta không khỏi truy vấn. Hắn muốn cái gì? Quyền lợi sao? Hay là thiên hạ? Chính là giờ phút này, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của nha hoàn vang lên. Công tử, đồ ăn đã được đem đến. Hắn đứng dậy, đi đến cạnh cửa bưng đồ ăn tới, đặt ở trên ghế bên cạnh giường, lại cúi người nâng ta dậy. Ăn cơm trước, ta biết hắn nếu không muốn nói, ta đây cho dù có tiếp tục hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không làm nên chuyện gì, cho nên thuận theo ăn đồ ăn hắn đút cho ta. Hắn không có nói gì nữa, mà ta cũng chỉ ăn một miếng lại một miếng đồ ăn mà hắn đưa tới, trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh như ban đầu. Chờ ăn cơm xong, hắn mới sâu kín mở miệng nói. Liễu Lăng, chờ đến khi ngươi khỏe lại, ta có thể nói cho ngươi mọi việc. Nhưng là ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, nếu là chưa đến lúc đó, như vậy ta sẽ không thể thả cho ngươi rời đi. Ta không có trả lời, chính là lẳng lặng nhìn hắn. Mà hắn sau khi đỡ ta nằm xuống, liền xoay người rời đi. Mấy ngày sau, hắn mỗi ngày đều đến xem ta, cũng không cho ta có cơ hội mở miệng. Cho đến nửa tháng sau ta đã khá hơn nhiều, hắn mới ngồi xuống bên cạnh ta, nói. Liễu Lăng, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Sẽ không tiếp tục dối gạt ta nữa chứ? Ta trực tiếp mở miệng hỏi. Sẽ không lừa ngươi. Chỉ cần ta trả lời, như vậy đều là sự thật. Nếu ta không muốn trả lời, như vậy ngươi cho dù có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn gật đầu khẽ nói. Ta vừa muốn mở miệng, hắn lại kéo tay của ta qua chỉ vào đầu gối của mình nói. Ngươi có thể nằm ở bên cạnh. Ta muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ta đành thuận theo hắn, huống chi giờ phút này ta còn muốn từ trong miệng hắn biết tất cả mọi chuyện. Ta giống như lúc trước nằm lên trên đùi hắn, nhưng là tâm tình lại sớm không còn như lúc trước nữa. Mà hắn tựa hồ muốn ôn lại cái gì đó, ngón tay ôn nhu luồn vào trong mái tóc đen của ta, thanh âm ôn nhu. Nha đầu, hỏi đi. Nha đầu, xưng hô thật lâu đã không nghe thấy. Lúc trước ta nghĩ đến sẽ mãi mãi là nha đầu của hắn, nhưng là lại không nghĩ được rằng thế sự lại biến chuyển thành như thế này. Ta không có lên tiếng trả lời, cũng không có cự tuyệt hắn gọi ta như thế, nếu giờ khắc này là chúng ta của 3 năm trước, ta nguyện ý bồi hắn cùng nhau ở một chỗ. Mị vì sao lại bị vứt bỏ? Đây là chuyện từ trước cho tới nay ta đều rất muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của Mị, muốn biết nguyên nhân làm cho hắn thống khổ. Dạ Khuynh Thành tay vuốt ve mái tóc đen của ta bỗng dừng lại một lát, sau đó lập tức khôi phục lại tự nhiên. Thản nhiên nói, ta cùng hắn là anh em song sinh, sự ra đời của ta được mọi người thập phần mong đợi, mà sự ra đời của Mị chỉ là một việc ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới trong bụng mẫu thân còn có một Mị, bất quá từ đầu đến cuối chỉ do xui xẻo mà thôi, vận mệnh của chúng ta dĩ nhiên liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì còn có một Mị cho nên mẫu thân cuối cùng là khó sinh mà mất, điều này làm cho phụ thân rất hận Mị, hận hắn đã đến. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của Mị a, một đứa nhỏ thì có tội gì? Về lý trí ai cũng đều biết là như thế, nhưng là trên tình cảm lại là một chuyện khác. Ngón tay của Dạ Khuynh Thành càng không ngừng vuốt ve mái tóc ta, thanh âm vẫn ôn hòa như trước. Ta lúc trước là bị đưa vào Hoàng cung Đông Hải Quốc mà Mị vẫn ở lại Vân Mặc tộc. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết được rõ ràng lắm, chính là sau lại nghe người ta nói. Phụ thân sau đó lại lấy thêm một nữ nhân, đơn giản là nữ nhân kia khi trưởng thành có chút giống mẫu thân của ta, nhưng nữ nhân này lại hoàn toàn không có dịu dàng như mẫu thân của ta, mà là tâm đại cực kỳ độc ác. Phụ thân chẳng quan tâm đến Mị cho nên nữ nhân kia luôn ngược đãi Mị, ngược đãi một đứa nhỏ. Cho nên Mị mới có thể chán ghét nữ nhân như vậy sao? Nữ nhân chết tiệt kia rốt cuộc đã làm gì với Mị? Tay của ta gắt gao nắm chặt lấy vạt áo của mình, ta thật sự không thể tưởng tượng lúc trước Mị sợ hãi tuyệt vọng đến mức nào, có lẽ đến cuối cùng đã in sâu bài xích ở trong tiềm thức mới có thể nữ nhân mới chạm nhẹ đã nôn như vậy. Vậy sau đó sao lại vứt bỏ hắn? Ta cơ hồ giống giận với Dạ Khuynh Thành. Ta cũng biết chuyện này không phải là lỗi của hắn, nhưng cố tình vẫn là trách hắn, vì sao hắn có thể nhận hết sủng ái, mà Mị lại phải nhận hết tra tấn. Tim rất đau, giống như bị người bóp chặt lại vậy. Dạ Khuynh Thành cũng là trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng nói. Có lẽ ngươi nên oán ta. Cái gì, ta không hiểu ý tứ của hắn. Mà hắn có hơi vài phần chua xót nói. Kỳ thật người nên bị vứt bỏ là ta, nhưng là phụ thân lại làm cho ta và Mị thay đổi thân phận. Vì cái gì muốn vứt bỏ? Ta ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía hắn. Bởi vì trong hai chúng ta có một người là Phá Quân Tinh, còn một người là Thiên Sát Cô Tinh. Một câu của Dạ Khuynh Thành làm cho người ta giật mình kinh ngạc. Ta không khỏi lẩm bẩm, ngươi là Thiên Sát Cô Tinh, Mị là Phá Quân Tinh. Thiên Sát Cô Tinh bị xem như là kẻ luôn gây ra tai họa lớn, cho nên mới bị vứt bỏ. Phụ thân hắn biết rõ nhưng vẫn giữ lại hắn, còn vứt bỏ Mị sao? Thật sự hận Mị như thế sao? Đúng vậy, ta là Thiên Sát Cô Tinh, nhất định cả đời phải sống cô độc. Thanh âm của Dạ Khuynh Thành vốn là ôn nhu giờ phút lại mang theo vài phần chua xót nhàn nhạt. Nhưng là bên cạnh ngươi không phải là có rất nhiều người yêu thương ngươi sao? Mị mới là người cô độc, ta không tự chủ được nói, nhưng là khi nhìn thấy nụ cười chua xót của Dạ Khuynh Thành ta lại im bặt. Nhưng là so với Mị, hắn thật sự rất hạnh phúc a. Rõ ràng là anh em song sinh, vận mệnh lại khác biệt như vậy. Hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, sâu kín nói. Đó là bởi vì sư phụ sửa lại mệnh cách cho ta, nhưng cuộc đời này ta phải bị quản chế vì một người, người kia nếu chết mạng của ta sẽ quay lại như lúc ban đầu. Người kia là Vũ Liên Nhi sao? Cho nên hắn mới bảo vệ nàng như vậy sao? Cho nên lúc trước hắn không tiếc tất cả để cứu nàng sao? Hắn gật đầu có chút tự giễu nói. Nhưng hôm nay ta lại suy nghĩ cẩn thận, nếu cả đời đều giữ một nữ nhân mình không thích bên cạnh vậy thì không bằng cô độc cả đời. Cho nên hắn mới để cho Vũ Liên Nhi rời đi sao? Nếu như vậy, ngươi vì sao còn muốn tranh quyền đoạt lợi? Ta khó hiểu hỏi, hắn thu hồi tầm mắt cúi đầu nhìn về phía ta, trong ánh mắt mang theo vài phần thương tiếc cực mỏng khó mà nhận ra. Liễu Lăng, đây là nguyên nhân ta vì sao phải lợi dụng ngươi. Mị hận phụ thân, chán ghét Vân Mặc tộc. Nhưng là với ta mà nói, trên đời này chỉ có phụ thân là người hiểu rõ ta nhất, người đem toàn bộ tình yêu dành cho mẫu thân truyền tới trên người ta, cho nên ta không thể cô phụ kỳ vọng của người. Nhưng là ta cũng biết ta đúng là vẫn còn không thể bỏ xuống được, ta cuối cùng sẽ cô độc cả đời. Cho nên ngươi lợi dụng ta khống chế Mị, muốn cho Mị thay thế ngươi sao? Thì ra đúng là như vậy sao? Đúng vậy, mặc kệ là như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi ở lại bên cạnh hắn. Hắn nhìn ta, vẻ mặt kiên quyết.